gặp Hình Chiến chậm chạp không tiến vào chính đề, thế là hỏi dò. Khôi thủ, hai vị khác khôi thủ thương thế thế nào? Ta tìm ngươi đến cũng chính là bởi vì chuyện này. Hình Chiến thở dài một hơi, từ trong ngực móc ra một phong thư, sau đó cong ngón búng ra, phong thư này liền tốt giống như lông ngỗng, nhẹ nhàng trôi hướng Trần Trùng. Trần Trùng đưa tay trộn một cái, đem phong thư trái phải hai mặt hơi đánh giá, phát hiện phong thư bị nướng sơn phong tốt, nhưng không có viết người nhận thư, không khỏi buồn bực nhìn về phía Hình Chiến. Đây là Trần Trùng, hiện tại trong chiến bộ ta coi trọng nhất người cũng là ngươi, nói cho ngươi cũng không sao. Trên thực tế, chính vệ hai bộ khôi thủ tại hôm qua một trận chiến bên trong thụ không nhẹ thương tổn. Hình Chiến nhẹ nhàng đi dạo, tản bộ. Ngươi có lẽ không biết, thổ địa thần chúng đích hai bộ khôi thủ tà quang xạ tuyến, ẩn chứa một loại 10 phần ác độc dị trùng năng lượng, có thể lệnh thân thể người từ trong ra ngoài khô héo, sa hóa, nếu như không phải hai ông trùm sinh mệnh tầng thứ cường đại, đổi lại một người bình thường chỉ sợ trong chốc lát liền sẽ thân thể sụp đổ phong hóa, biến thành thổi phồng hoàng thổ. Bất quá, hai vị khôi thủ tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, lại là thời thời khắc khắc phải bị trong thân thể tà quang ăn mòn, cần thời gian rất lâu tài năng đem tà quang làm hao mòn rơi. Mà trong đoạn thời gian này, bởi vì cần tập trung toàn lực ức chế, làm hao mòn tà quang, khu tị nạn tiếp xuống có thể sẽ đến hoang thần trong tập kích, chính vệ hai bộ khôi thủ chỉ sợ không cách nào lại xuất lực. Hai ông trùm không cách nào lại xuất lực. Hình Chiến thoại âm rơi xuống, không nghĩ tới lại là loại tình huống này, Trần Trùng nhất thời khẽ giật mình. Hoang thần mạnh mẽ, hắn hiện tại cũng coi là có chỗ hiểu biết, chỉ có Hình Chiến, Hùng Côn, Tư Thành Tu cái này tam đại tam giai đỉnh cấp chiến lực liên hợp tài năng chính diện kiềm chế, bước lui, hiện tại chỉ còn Hình Chiến một cái, lại có hoang thần đột kích chẳng phải là muốn tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Ta một cá nhân lực lượng vô pháp che chở toàn bộ khu tị nạn chu toàn, sở dĩ, ta dự định liên hệ Bắc Bộ chiến khu. Mời bọn họ điều động chiến tướng đến đây, hiệp giúp bọn ta vượt qua tiếp xuống nan quan. Nhưng mà, còn không đợi Trần Trùng mở miệng hỏi thăm, liền nghe Hình Chiến tiếp tục nói. Mà ta giao cho ngươi nhiệm vụ, cũng là mang theo phần này tin tiến về Bắc Bộ chiến khu một chuyến, giao nó cho võ trang bộ cao tầng. Làm nửa ngày, là nhượng lao tử chân chạy đưa tin, lại đái đả tay đến. Biết cái gọi là chiến tướng cũng là Bắc Bộ chiến khu đối tam giai giới hạn người xưng hô, Trần Trùng nghe xong Hình Chiến an bài sau nhất thời im lặng. Khôi thủ. Đưa tin sự tình cũng phải ta tự mình qua ngài đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu. Xem như thâm niên trạch nam, tu luyện công nhân, Trần Trùng còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, hận không thể ngày ngày ngâm mình ở điện lực thất, sân huấn luyện, sân tập bắn, chỗ nào nguyện ý làm loại này chân chạy sinh hoạt. Thế nào, ngươi không nguyện ý tiểu tử ngươi suốt ngày chỉ biết trốn ở khu tị nạn luyện một chút luyện, liền không cảm thấy không thú vị à? Rõ ràng nhìn ra Trần Trùng không tình nguyện, cũng biết Trần Trùng là một cái từ đầu đến đuôi không nguyện ý lãng phí một chút thời gian tu luyện của nhân, Hình Chiến hừ một tiếng, thản nhiên nói. Khu tị nạn khoảng cách Bắc Bộ chiến khu gần 600 cây số, lộ trình xa xôi, nhất là bây giờ băng tuyết ngập trời, tràn ngập không nhỏ nguy hiểm, phổ thông siêu phàm người khó mà đảm nhiệm. Mà phong thư này rất trọng yếu, cho nên mới cần một cái đáng tin mà có phân lượng người đi. Mà lại chiến vệ chính tam bộ cao tầng người người đều có chức trách tại thân, chỉ một mình ngươi chơi bời lêu lổng, ngươi không đi ai đi. Trần Trùng nhất thời yên lặng. Đây chính là hắn nhậm chức chiến bộ ủy viên trưởng đến nay ngày ngày trốn việc tu luyện ác quả. Minh Bạch chính mình lần này chân chạy từ chối không xong, Trần Trùng rất lợi hại lưu manh giận dữ nói, đã dạng này, ta nghe theo khôi thủ an bài, đi chuyến này. Tiểu tử, chuyến này đi qua chậm trễ không ngươi mấy ngày. Hình Chiến cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trần Trùng bả vai. Ta sẽ an bài người đem tiến về Bắc Bộ chiến khu địa đồ lộ tuyến cho ngươi, ngươi có thể chuẩn bị một chút, hôm nay hoặc là ngày mai xuất phát đều có thể. Trần Trùng ngoài cười nhưng trong không cười ứng phó hai tiếng. Tiếp như thế một cái lãng phí chính mình chênh lệch thời gian sự tình, Trần Trùng khó chịu đến phòng làm việc của mình, một lát nữa liền thu đến Hình Chiến sắp xếp người đưa tới tinh tế địa đồ. Miếng bản đồ này cùng chiến bộ mỗi người một phần hàng thông thường nhưng khác biệt, phía trên đối khu tị nạn chung quanh 2-300 cây số đánh dấu 10 phần tường tận, lít nha lít nhít địa danh, tư nguyên điểm, đặt chân điểm an toàn, mà trong đó tôi dẫn Trần Trùng chú ý, cũng là một đầu tránh đi các loại nguy hiểm khu vực. Nối thẳng 600 cây số bên ngoài Bắc Bộ chiến khu một con đường. Trần Trùng ánh mắt quét qua, 600 cây số một cái ban ngày thời gian còn tới không, ban đêm đến ở trong vùng hoang dã đặt chân. Bình thường tới nói, từ khu tị nạn lấy tái cụ ở trên trời sáng lúc xuất phát, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói trước lúc trời tối liền có thể đến Bắc Bộ chiến khu. Bất quá đây là đang không có tuyết động thời tiết. Bây giờ băng tuyết ngập trời, đường đi gian nan, liền xem như có đất tuyết xe đi đường hiệu suất cũng phải giảm bớt đi nhiều. Chỉ sợ còn muốn ở trong vùng hoang dã vượt qua một đêm. Đúng. Có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này. Mà tại tinh tế nghiên cứu đặt chân điểm an toàn, đột nhiên ý thức được cái gì, Trần Trùng trong lòng đống nhiên nhất động. Ánh mắt của hắn chớp động lên âm như quỷ kế hào quang, lặp đi lặp lại suy nghĩ một hồi, sau đó lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại, ấn xuống nội tuyến dây số. Mưa Lan, ngươi lập tức thông chi Ngưu Lực, nhượng hắn tới phòng làm việc của ta một chuyến. Bình thường tới nói, từ khu tị nạn lấy tái cụ ở trên trời sáng lúc xuất phát, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói trước lúc trời tối liền có thể đến Bắc Bộ chiến khu. Bất quá đây là đang không có tuyết động thời tiết. Bây giờ băng tuyết ngập trời, đường đi gian nan, liền xem như có đất tuyết xe đi đường hiệu suất cũng phải giảm bớt đi nhiều, chỉ sợ còn muốn ở trong vùng hoang dã vượt qua một đêm. Đúng. Có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này. Mà tại tinh tế nghiên cứu đặt chân điểm an toàn, đột nhiên ý thức được cái gì, Trần Trùng trong lòng đống nhiên nhất động. Ánh mắt của hắn chớp động lên âm như quỷ kế hào quang, lặp đi lặp lại suy nghĩ một hồi, sau đó lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại, ấn xuống nội tuyến dây số. Mưa Lan, ngươi lập tức thông chi Ngưu Lực, nhượng hắn tới phòng làm việc của ta một chuyến. Chương 333, câu cá. Mùa đông nắng ấm treo cao, rơi xuống ấm áp nhật quang phổ chiếu khắp nơi, tại cái này thổ địa thần đột kích qua đi ngày thứ hai giữa trưa, là một cái hiếm thấy trời nắng. Giờ phút này, chuyên thuộc về chiến bộ thành viên nhà ăn trong hành lang mấy cái có lẽ đã ngồi đầy, tiếng người huyên náo. Long thời tiết mùa đông, băng tuyết ngập trời, chiến bộ các thành viên trên diện rộng giảm bớt ra ngoài nhiều lần, ở vào một năm ở trong nhàn nhã nhất thời gian. Đối với những này đám tân nhân loại tới nói, giết thời gian trừ buồn tẻ sinh mệnh tu hành bên ngoài, cũng là tại nhà an dạng này địa phương khoác lác đánh cái rắm. Hôm qua tình huống kia a, thật mẹ hắn mạo hiểm vạn phần. Các ngươi không tại chiến trường không thấy được, xuất sinh kia dữ dội rất lợi hại, một cái kết thúc, chính vệ gấp hai khôi thủ liền bị đánh lui, kém chút đột phá đến khu tị nạn đến. Ta cùng các ngươi giảng, lúc ấy ta vào chỗ tại chiến tuyến phía trước nhất, xuất sinh kia vậy mà trực tiếp tới gần phòng tuyến một cây số phạm vi bên trong. Ta thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy đầu kia hoang thần dung mạo ra sao tử. Nhà ăn trên dưới hai tầng, các loại ồn ào, tiếng nghị luận không dứt, từng cái nhân viên tác chiến riêng phần mình làm thành một bản, sinh động như thật đàm luận hôm qua hoang thần tập kích sự tình. Mà người nghe, đại bộ phận đều là chút không có tư cách tham dự vào phòng tuyến đóng giữ phổ thông tân nhân loại. Lý Lao Đại, ngươi nói đầu kia hoang thần lại còn có thể chui tới lòng đất lặn xuống được. Đương nhiên, tiểu tử ngươi cho là ta tại nói bừa đây chính là hơn nghìn người đều tận mắt thấy. Còn có thể là giả nếu không phải chúng ta chiến bộ khôi thủ phóng đại chiêu, một chiêu chấn kinh khắp nơi đánh phương viên mấy trăm mét khắp nơi sụp đổ, chỉ sợ còn không có cách nào đem xuất sinh kia bước đi ra. Hoảng sợ phương viên mấy trăm mét, đây cũng quá khoa trương đi. Lao Lý ngươi còn không biết liền ưa thích nói ngoa. Ha ha, đừng nói. Khôi thủ này lập tức liền cùng đạn đạo xác định vị trí oanh tạc một dạng, mặc dù không có mấy trăm mét phạm vi khoa trương như vậy, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Ta thiên, tam giai giới hạng người. Thật sự là, mặc kệ hôm qua có tham dự hay không đến cùng thổ địa thần tác chiến, trong nhà ăn nghe náo nhiệt người tràn đầy phấn khởi, ngươi một lời ta một câu nghị luận hôm qua ba ông trùm xuất thủ lúc thiên kinh địa động cảnh tượng. Nếu không phải ba vị khôi thủ kịp thời xuất động ngăn cản, khu tị nạn làm không tốt hội xui xẻo. Bất quá còn có một chỗ, rất nhiều người hẳn là đều không có chú ý tới. Lúc này, Lý Lao Đại trong đám người ngữ khí trầm trọng, nói, cùng thổ địa thần tác chiến trong. Con xuất sinh này tại tối hậu quan đầu vậy mà hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp đánh bại chính vệ hai bộ khôi thủ. Không biết hai vị đại nhân thương thế thế nào? Cái gì? Một viên đá dây lên ngàn cơn sóng, trong nhà ăn rất nhiều thính thai, không có quan sát được một màn này chiến bộ thành viên nhất thời xôn xao. Nguyên lai là dạng này ta liền nói hai vị kia khôi thủ đại nhân đi tới thời điểm sắc mặt giống như không thích hợp. Cái này hai vị khôi thủ thế nhưng là khu tị nạn đỉnh phong chiến lực, chắc là không có chuyện gì đâu. Khó mà nói. Khó mà nói a. Đầu kia xuất sinh lợi hại các ngươi cũng nhìn thấy, ba vị khôi thủ liên thủ đều không có thể giết chết được nó, bị nó hai mắt tỏa ánh sáng cho đánh bại, hai vị kia khôi thủ nói không chừng bị thương nặng a. Bị thương nặng không thể nào nếu là mất đi hai vị khôi thủ lực lượng, lại có hoang thần tập kích, chúng ta sao có thể phòng thủ ở. Theo chính vệ hai ông trùm hư hư thực thực thụ thương tin tức tuân ra đến, toàn bộ trong nhà ăn nhất thời biến thành sôi trào nước sôi, mỗi một cái chiến bộ thành viên thần sắc đều là kinh nghi bất định. Vô pháp giữ vững tỉnh táo. HTTP. Hoang thần có thể sợ bọn họ lại quá là rõ ràng, mỗi một lần hoang thần đột kích ba ông trùm phát huy tác dụng chiếm được 7 thành trở lên, nếu như tam đại tối đỉnh cấp chiến lược xuất hiện thiếu thốn, đối khu tị nạn tới nói liền cùng giường cột sập mở dạng. Nếu như chính vệ hai bộ khôi thủ thụ bị thương rất nặng lời nói, lại có hoang thần đột kích, cái này đối cũng không đủ đỉnh phong chiến lược chống lại khu tị nạn tới nói không thể nghi ngờ là một trận cự đại tai nạn. Ha ha ha ha, ngươi nhìn đem các ngươi hối. Lúc này, nhà ăn một góc, một cái thô lớn giọng đột nhiên cười ha ha, đánh vỡ ồn ào nghị luận. Các ngươi lo lắng, đều là dư thừa. Ba ba ba. Mọi người đem ánh mắt đồng loạt xoay qua chỗ khác, nhìn thấy phát biểu người là một cái cao tráng hán tử, có mấy cái không giữ được bình tĩnh nhận ra kẻ nói chuyện thân phận, lúc này lại hỏi. Ngưu Lực. Lời này nói thế nào? Ngươi biết thứ gì? Ngưu Lực cười ha ha, ta biết có thể nhiều. Trên thực tế các ngươi đoán không có sai, hai vị kia khôi thủ đại nhân thật là thụ chút thương tổn, bất quá chỉ phải cần một khoảng thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là các ngươi có thể nghĩ đến, cao tầng như thế nào lại nghĩ không ra ta đã được đến tin tức xác thật, thụ hình khôi thủ điều động, Trần Trung ủy viên trưởng ngày mai liền sẽ xuất phát tiến về Bắc Bộ chiến khu, đi mời nơi đó chiến tướng cường giả đến khu tị nạn tòa chấn, sở dĩ ta mới nói các ngươi căn bản cũng là buồn lo vô cớ. Như lực thoại âm rơi xuống, mọi người lại lần nữa xôn xao, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chiến tướng cấp bậc cường giả ta nghe nói đây là Bắc Bộ chiến khu bên trong tam giai giới hạn người danh hiệu. Quá tốt. Nếu quả thật có Bắc Bộ chiến khu chiến tướng cường giả đến trợ giúp, Hoang Thần lại đến cũng không sợ. Cao tầng quả nhiên cân nhắc chú đáo, là chúng ta buồn lo vô cớ. Bắc Bộ chiến khu uy danh hiển hách, nhân khẩu cùng tân nhân loại số lượng gấp 10 lần vượt qua khu tị nạn, điều một lượng chiến tướng cường giả đến giúp trợ tuyệt đối không phải việc khó gì, ở đây người đều buông lỏng một hơi, trong lòng sở hữu lo lắng không còn sót lại chút gì. Mà tại một phái huyên náo trong, Nưu Lực nói xong vừa rồi này, lời nói sau lại ngậm miệng không nói. Ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua trong nhà ăn từng khuôn mặt, thầm nghĩ trong lòng. Dạng này hẳn là được rồi. Sau một lát, chiến bộ cao úc, Trần Trùng văn phòng. Gõ cửa qua đi, Nưu Lực sôi động đẩy cửa đi vào, ủy viên trưởng, dựa theo ngươi yêu cầu, sự tình đều đã làm tốt. Phía trước cửa sổ, Trần Trùng xoay người lại mỉm cười nói, rất tốt, làm không tệ. Nưu Lực ánh mắt có chút do dự, đại nhân, ngài đây là dự định. Vừa rồi hắn tại trong nhà ăn giải tin tức. Tự nhiên là xuất từ Trần Trùng bày mưu đặc kế. Lúc trước Trần Trùng đối Thường Minh Hiên bố trí, hắn nhưng là tự mình người thi hành, mà lần này Trần Trùng an bài hắn làm việc, đồng dạng nhượng hắn ngửi ra 10 phần âm mưu khí tức. Trần Trùng đưa tay cắt ngang, không cần lo lắng, ta tâm lý nắm chắc. Nưu Lực há hốc mồm, nhất thời đem muốn nói nửa câu lời nói nuốt dạ dày. Tuy nhiên ẩn ẩn đoán được một điểm Trần Trùng chân thực mục đích, nhưng là hắn ý nhiên nhịn không được vì Trần Trùng lớn mật mướt mồ hôi. Tự nhiên không thèm để ý Nưu Lực suy nghĩ trong lòng. Trần Trùng đến trên ghế ngồi tòa hạ. Tính toán thời gian, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai cái tại Bạch Lân doanh địa đã đợi sắp 2 tháng đi ngươi đi nhìn qua bọn họ còn thói quen A. Nưu Lực gãi gãi đầu nói, còn tốt, có ủy viên trưởng đưa cho bọn họ tu hành tư nguyên, bọn họ trừ đợi tại trong doanh địa cũng không có việc khác, cũng là cảm giác đến phát chán, muốn khu tị nạn. Trần Trùng 10 ngón giao nhau, ngẩng đầu mỉm cười nói. Như vậy đi, chờ ta từ Bắc Bộ chiến khu đến về sau, ngươi liền đi thông chi bọn họ. Để cho bọn họ tới. Nưu Lực đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức vui mừng quá đỗi. Chương 334, người nguyện mắc câu. Cùng lúc đó, tại phía xa khu tị nạn trăm dặm hơn bên ngoài công nghiệp cứ điểm. Bên trên bình nguyên, lạnh gió vụ vụ, tuyết lớn không có đầu gối, mênh mông tĩnh mịch màu trắng. Mà tại cứ điểm bên ngoài hoang dã, cái kia hải cốt chồng chất như núi thi trong hầm, một đạo băng lãnh, âm lệ, giống như pho tượng thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Giờ này khắc này, Minh Huyết đuôi lông mày, lọn tóc phía trên hàn xương trải rộng, liền phảng phất chưa bao giờ từng rời đi cái này thi hố một dạng. Mà hắn trên khuôn mặt có thể thấy rõ có hồng hắc hai màu không rõ vũ khí giống như nô công một dạng tại trên mặt hắn leo lên du động, nhượng hắn khuôn mặt tái nhợt lộ ra đến vô cùng âm u khủng bố. Không chỉ có như thế, trên người hắn càng là có cực đoan âm lãnh khí tức sôi trào, phiêu tán đi ra, cả người thật giống như một tòa sắp bạo phát hỏa sơn, tản mát ra càng ngày càng đậm hơn tử vong cùng hủy diệt khí tức. Nếu như là đổi lại khu tị nạn bất kỳ một cái nào cao tầng đến nơi đây, liền có thể lập tức nhìn ra bây giờ Minh Huyết nguyên lực đã tăng vọt đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, vượt xa cao giai trưởng khống giả phạm chủ. Lão sư, có điện báo. Đúng lúc này, công nghiệp cứ điểm trên phương hướng, một bóng người mừng rỡ như điên vẫy tay quần quận mà tới. Chính là Minh Huyết học sinh Vạn Sơn. Thì trong hầm, nghe được Vạn Sơn xa xa hô hoán, Minh Huyết lông mày chỉ hơi hơi động động, vẫn như cũ duy trì vốn có tư thái, như là băng điêu. Vạn Sơn một mặt kích động khó nhịn, cẩn thận từng ly từng tí đi vào thi bờ hố duyên, kêu lên. Lão sư, ta tại khu tị nạn lưu lại nhân thủ vừa mới cho chúng ta phát tới điện báo, Trần Trung nhận khôi thủ cắt cử, ngày mai liền chuẩn bị xuất phát tiến về Bắc Bộ chiến khu. Bạch! Còn không đợi Vạn Sơn thoại âm rơi xuống, thi trong hầm Minh Huyết liền mở bừng mắt ra. Lão sư, ngươi! Khi nhìn đến Minh Huyết hồng hắt chi sắc tương giao đôi mắt lúc, Vạn Sơn trái tim đột nhiên nắm chặt. Một cỗ không gì so sánh nổi bóng ma tử vong mang theo một bộ núi thây biển máu, gào khóc thảm thiết ý tưởng, chỉ một thoáng hung hăng đập vào trong lòng hắn,

Ngài nên lên đường đi, hy vọng ngài có thể thuận buồm xuôi gió, ta tại khu tị nạn sẽ chờ ngươi đến. Trần Trung cười ha ha, nhẹ nhàng sờ sờ Tịch Vũ Lan đầu, sau đó xoay người cưới lên đất tuyết xe, cười nói. Ta đi, ngươi đi đi. Giải thích, hắn khoát khoát tay, sau đó chân nhấn ga, đất tuyết xe đang chấn động tiếng oanh minh thúc đẩy, cấp tốc hướng về khu tị nạn bên ngoài chạy tới. Cùng lúc đó, rầm rầm rầm, cơ giới tiếng oanh minh phiêu đãng, mênh mông tuyết nguyên đại địa bên trên tuyết lớn đầy trời, một đạo người mặc đất tuyết y phục tác chiến thuần thân ảnh màu trắng lái một cỗ đất tuyết xe máy, đồng dạng hướng về một cái hướng khác cấp tốc chạy lấy. Phần phật, tại chiếc này xe máy đi qua một mảnh khô lâm thời điểm, ban đầu tĩnh mịch khô lâm đột nhiên táo động, sau đó một đoàn màu nâu xám bóng dáng phóng lên tận trời, theo tiếng gào thét mà tới. Cái này là một đám số lượng đại khái tại 2-30 số lượng, toàn thân cốt thứ nổi lên phi hành bức xạ loại, chúng nó trừ răng nhọn đun tùm bên ngoài cũng không có mọc ra mắt, tựa hồ là hoàn toàn dựa vào sóng âm đến siêu tầm con mồi. Dạng này thời tiết, không chỉ là nhân loại, cũng là vô cùng hung ác bức xạ loại cũng gặp phải thực vật cực độ khuyết thiếu tình trạng, là lấy bọn này phi hành bức xạ trồng ở bắt được động tĩnh sau liền không kịp chờ đợi bay ra ngoài. Hoa hoa hoa, làm người ta sợ hãi, tràn đầy nghèo đói vị tiếng kêu to vang vọng không dứt, đất tuyết tốc độ xe hữu hạn, từ nghiêng hậu phương đuổi theo đến không mục đích quái tốc độ tuổi bắp kinh người, ngắn ngủi thời gian mấy cái nháy mắt liền cực lớn rút ngắn cùng trên mặt đất đất tuyết xe máy khoảng cách, cùng nhau điên cuồng đáp xuống. Nhưng mà đối mặt bết bát như vậy cục diện, đất tuyết trên xe thân ảnh lại lạ thường chấn định, hắn liền đầu cũng sẽ không, liền bỗng nhiên hướng về sau giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở ra. Ông. Sau một khắc, cánh tay hắn liền như là họng pháo, trong lúc đó bắn ra tràn ngập tử vong, hung lệ hồng hắc lượng sắc quang mang, xé rách sau lưng cái này âm trầm chân trời. Ầm ầm ầm ầm. Làm cho người kinh hãi hồng hắc lượng sắc quang mang phảng phất là tới từ địa ngục thẩm phán cùng tài quyết, quang mang khẽ quét mà qua, lao xuống mà đến từng đầu không mục đích quái điểu cùng nhau tại vô thanh vô tức bạo liệt, biến thành huyết nhục pháo hoa từ giữa không trung vãi xuống đến. Trong chớp mắt, xe máy kỵ sĩ liền đầu đều không, liền đem bọn này khí thế hung hung phi hành loại tiêu diệt sạch sẽ, sau đó tiếp tục chân nhấn ga chạy vội phi nhanh. Tại cái này tĩnh mịch đóng băng đại địa bên trên, chiếc này xe máy oanh minh động tĩnh không ngừng dẫn tới từng đám bức xạ loại bao vây chặn đánh, nhưng mà phi hành loại cũng tốt, địa hành loại cũng tốt, không có bất kỳ cái gì bức xạ loại có thể tới kỵ sĩ thủ trưởng chỗ phóng xạ tràn ngập tử vong cùng diệt tuyệt đáng sợ khí mang, toàn bộ đều biến thành huyết nhục pháo hoa. Cứ như vậy, tại ước chừng nửa giờ sau, phía trước trong tầm mắt, một mảnh hiểm trở, bàng bạc đóng băng hạp cốc thình lình hiện hiện. Tiếp cận về sau, hai bên là đá lởm chởm mà dốc đứng cự đại vách đá, từ dưới đáy ngưỡng vọng thật giống như trống lên cả mảnh trời khoảng không, người tại dạng này bao la hùng vĩ hùng hồn tự nhiên quang cảnh trước đó lộ ra nhỏ bé tới cực điểm. Chính là chỗ này. Kỵ sĩ cũng không có trực tiếp lái vào, mà là tại đóng băng hạp cốc cửa vào ra dừng lại, sau đó lấy xuống kính bảo hộ, hiện lộ ra một trương lạnh lùng chi cực tái nhợt khuôn mặt. Chính là Minh Huyết. Sau khi dừng lại ánh mắt một phen liếc nhìn, Minh Huyết đẩy xe máy đi vào hẻm núi lớn khác một bên, đem xe máy giấu ở núi lõm cùng loạn thạch về sau. Sau đó chính mình thì là trèo lên dốc đứng, lựa chọn một cái tầm mắt tốt nhất chút cao, ở trên cao nhìn xuống hạp cốc phía lối vào. Thật sự là một chỗ tốt ta. Minh Huyết nheo mắt lại, quét mắt dưới chân mênh mông hoang dã, trong mắt để lộ ra chờ mong mà âm lanh ánh mắt, tự lẩm bẩm. Thông hướng bắc bộ chiến khu an toàn lộ tuyến tuy nhiên chỉ có một đầu, nhưng là điểm an toàn lại không chỉ một, vô pháp xác định hắn chọn cái nào điểm an toàn đặt chân. Nhưng mặc kệ hắn lựa chọn cái nào điểm dừng chân, đều nhất định muốn trước đi qua chỗ này hẻm núi lớn. Hiện tại thiên tài sáng, hắn hẳn là vừa mới xuất phát, tiếp qua 1-2 giờ hẳn là có thể đến nơi đây. Tại hôm qua đạt được tình báo về sau, Minh Huyết lập tức liền tử tử tế tế nghiên cứu địa đồ, phát hiện thích hợp tái cụ thông hành tiến về bắc bộ chiến khu an toàn lộ tuyến chỉ có một đầu, trong đó nhất định phải liền phải đi xuyên qua chỗ này long nham hẻm núi lớn. Nửa đêm trời còn chưa sáng thời điểm, hắn liền sớm lái xe xuất phát, một đường buôn ba chạy tới nơi này khảo sát địa hình. Mà hẻm núi lớn địa hình tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt rất nhiều, đơn giản cũng là một cái tuyệt hảo, thiên nhiên bố trí mai phục địa điểm. Lại thêm, lấy thọ mệnh hao tổn làm đại giá, Minh Huyết thực lực bây giờ kịch liệt kéo lên, xưa đâu bằng nay, đã mạnh đến một cái chính hắn đều không rõ ràng tình trạng. Này là vượt xa khỏi cao giai trưởng khống giả phạm chủ, thậm chí tại đỏ lên sát ý ra chỉ liền cực giai trưởng khống giả đều có vẻ không bằng đáng sợ cấp độ. Mà lại, cạo xương cương đao gió lạnh tại hạp cốc ô ô hô rít gào. Nhưng là đối cơ hồ cùng tuyết sắc hòa làm một thể Minh Huyết tới nói không hề ảnh hưởng, ánh mắt của hắn quét qua, liền lưu ý đến tại trong gió tuyết, hắn một đường lái xe lái tới lưu lại dấu vết cũng bị triệt để che đậy kín. Ngồi ngay ngắn ở cự thạch về sau, mặc cho phong tuyết tới người, Minh Huyết tiếng cười nhẹ tại trong gió tuyết phiêu đãng. Trần Trùng A, Trần Trùng lão thiên cũng đang giúp ta, ngươi sao có thể không chết? Nhưng mà liền cả Minh Huyết chính mình cũng không biết, gió tuyết đầy trời trong, đối diện hạp cốc vách đá một chỗ cự thạch về sau, một đạo thâm trầm mà kinh nghi bất định ánh mắt đang mịt mờ đánh giá hắn cất giấu thân thể phương hướng. Người này, giờ phút này đồng dạng người mặc màu trắng tinh y phục tác chiến, cơ hồ cùng thật dày tuyết động hòa làm một thể. Có thể nhìn thấy thân hình hắn cực đoan khôi ngô hùng tráng, bắp thịt cầm quần áo chống lên, giống như một đầu hình người tiền sử cự thú, trong thân thể không biết tiềm tàng kinh khủng bực nào lực lượng. Cái này hùng tráng nam tử, tự nhiên là đồng dạng đối Trần Trùng nhớ mãi không quên, tại hôm qua tiếp vào tình báo, sau đó quyết định sớm bố trí mai phục toàn năng thần giáo ám tinh. Mà hắn cùng Minh Huyết hai người, vậy mà lựa chọn cùng một nơi tiến hành mai phục. Người kia, đến cùng là ai? Giờ này khắc này, ám tinh ánh mắt tối nghĩa thâm trầm, phảng phất xuyên thấu tầng tầng phong tuyết, để lộ ra kinh nghi bất định vị đạo. Trên thực tế, hắn cũng là mới đến hẻm núi lớn không đến bao lâu. Khi biết Trần Trùng đem muốn đi trước Bắc Bộ chiến khu về sau, hắn nghiên cứu địa đồ qua đi nhận định Long Nham hẻm núi lớn cũng là thích hợp nhất chặn đường địa điểm, sở dĩ đồng dạng là sớm khởi hành, chuẩn bị ở chỗ này bố trí mai phục, thử thời vận. Sở dĩ nói là tìm vận may, là bởi vì Trần Trùng lần trước từng trực tiếp lấy kỳ lạ phi hành khí từ trong tay hắn đào tẩu, hắn không xác định đối phương lần này tiến về Bắc Bộ chiến khu có thể hay không vận dụng cái kia phi hành khí. Nhưng là cái này vô luận như thế nào đều là một cái cơ hội khó được, sở dĩ hắn vẫn là gạt giáo tông tới. Bất quá ám tinh hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chân trước vừa mới đến hẻm núi lớn, tại hạp cốc đỉnh núi tìm kiếm tốt quan sát điểm không đến bao lâu, thế mà lại có một cái khác thần bí nhân vật đến, hơn nữa nhìn cử chỉ tựa hồ cũng giống như mình, chuẩn bị mai phục người nào. Mà bởi vì phong tuyết tràn ngập, lại thêm khoảng cách quá xa duyên cớ, ám tinh cũng không thể nào biết được người phục kích này thân phận. Người này xuất hiện, tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Ám tinh thâm nguyên không thấy đáy trong con mắt, quang mang phun trào. Hắn hẳn là khu tị nạn cao tầng, mục tiêu cũng hẳn là Trần Trùng. 89/10, là Trần Trùng tại khu tị nạn bên trong cùng cái nào đó ủy viên trưởng cao tầng kết xuống huyết ỉu, cho nên đối phương mới khi biết hắn động tĩnh về sau, sớm bố trí mai phục chặn giết. Đối phương lại quỷ dị như vậy xuất hiện ở cái địa phương này, lập tức liền nhượng ám tinh phán đoán cũng không phải cái gì trùng hợp. Cái này thần bí bố trí mai phục người hiển nhiên cùng Trần Trùng có cái gì cực sâu cựu oán, vừa lúc cũng biết Trần Trùng tất nhiên sẽ đi qua từ nơi này. Mà đối phương đã dám một thân một mình lại tới đây bố trí mai phục, hiển nhiên đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin, nói cách khác đối phương tối thiểu cũng là mở ra nhị giai giải mã gen ADN trưởng khống giả. Ám tinh biết, tại khu tị nạn trong, có được loại thực lực này chỉ có tam bộ cao tầng. Bất quá, dù là đối với mình có thể so với tam giai giới hạn người thực lực có tuyệt đối tự tin, ám tinh vẫn không có lộ ra hành tích dự định, mặc kệ là khí tức vẫn là ánh mắt đều càng thêm thu liễm. Hiện tại Trần Trùng dùng loại phương thức nào tiến về Bắc Bộ chiến khu hắn còn không rõ ràng lắm, tạm thời không cần thiết đả thảo kinh xà. Tốt một trận tự giết lẫn nhau đại hí. Ám tinh liếc liếc một chút Minh Huyết ẩn thân phương hướng, nhếch miệng lên một cái có nhiều thú vị ý cười. Thú vị, quá thú vị. Chỉ tiếc ngao cỏ đánh nhau, nhất định là muốn ngư ông đắc lợi a. Ngay tại cái này gió tuyết đầy trời trong, Long Nham hẻm núi lớn lối vào thập diện mai phục, đáng sợ sát cơ dấu dếm. Mặc kệ là ám tinh vẫn là Minh Huyết, đều giống như kiên nhẫn tới cực điểm thợ săn, yên lặng ẩn nút, chờ đợi lấy con mồi đến cửa. Mà tại ước chừng sau 2 giờ, một đạo hùng tráng thân ảnh khoác xương mang tuyết, cưới đất tuyết xe máy kéo lấy quần quần tuyết xương mù tốc độ cao, đã một chút xíu tiếp cận hẻm núi lớn chỗ. Người tới, dĩ nhiên chính là Trần Trùng. Chương 336, báo hí. Trên trời cao, thật dày mây đen bao phủ, bao trùm hoang dã khắp nơi phong tuyết cũng dần dần thu nhỏ. Hô hô hô. Như dao lạnh gió đập vào mặt, Trần Trùng mắt mang kính bảo hộ, cưới xe máy tại mền mông tuyết nguyên ghé qua. Khu tị nạn khoảng cách Bắc Bộ chiến khu thẳng tắp khoảng cách đều có 600 dặm hơn, mà an toàn lộ tuyến muốn tránh đi một số nguy hiểm khu vực cùng không thích hướng tái cụ thông hành địa hình, sở dĩ thực tế lộ trình xa xa không chỉ 600 cây số. Đi qua gần 3 giờ lặn lội đường xa, Trần Trùng đã rời xa khu tị nạn 200 cây số, khó khăn lắm mới đi qua không đến 1/4 lộ trình. Phương diện này là băng tuyết ngập trời tuyết rơi vừa mà xe máy mở không nhiều khối. Một phương diện khác cũng là trên đường đi tầng tầng lớp lớp bức xạ loại nghe được xe máy động tĩnh liền sẽ chạy đến bao vây chặn đánh, nhượng hắn chậm trễ một chút thời gian. Tiếp tục tại tuyết nguyên kỵ hành hơn 10 phút sau, Trần Trùng ánh mắt phía trước mấy cây số, một mảnh kéo dài hiểm trở đóng băng hẻm núi lớn thình lình ngay trước mắt. Hạp cốc này, kính bảo hộ về sau, Trần Trùng ánh mắt nhất động. Đây chính là Long Nham hẻm núi lớn, xem ra ta chỗ đi phương hướng chưa từng xuất hiện sai lầm. Băng tuyết ngập trời, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. tại dạng này hoàn cảnh liền xem như có địa đồ cùng kim chỉ nam chỉ dẫn cũng hết sức dễ dàng xuất hiện sai lầm. Bất quá nhìn thấy phía trước hẻm núi lớn về sau, Trần Trung nhất thời buông lỏng một hơi. Hai bên cảnh tuyết cấp tốc chảy lững lờ trôi qua, rất nhanh Trần Trung liền tiếp cận hạp cốc lối vào. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong hạp cốc địa thế chật hẹp, hai bên hở ra vách đá hiểm trở dốc đứng, giống như chống trời vách đá, tự nhiên hùng kỳ vĩ lực có thể thấy được lốm đốm. Trên thực tế chỗ này hạp cốc ban đầu không tồn tại, là tại thai biến sau khi được lịch toàn cầu phạm vi kịch liệt chấn động, bản khối vận động mới hình thành. Trần Trung tự nhiên không rõ ràng những này, hắn đã không có giảm tốc độ, cũng không có dừng lại, cứ như vậy thẳng tắp lái vào hạp cốc cửa vào. Mà liền tại hắn vừa mới lái vào hạp cốc lúc. Ầm ầm. Sau một khắc, trên đỉnh đầu hắn phương, đột nhiên truyền đến sơn băng địa liệt tiếng vang. Đang đều đặn nhanh tiến lên Trần Trung đột nhiên giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền thấy đỉnh đầu bầu trời phút chốc trở tối, rõ ràng là mấy chục mét độ cao dốc đứng hạp cốc vách đá đang từng khúc băng liệt, sau đó khối lớn cự nham hỗn hợp có đất đá, ùn ùn kéo đến nện xuống đến. Đáng chết. Lúc này giảm tốc độ dừng xe lộ ra nhưng đã không kịp, Trần Trung hét giận dữ một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cao lớn thân thể trong lúc đó giống như là lông hồng đồng dạng hướng về sau phiêu khởi, mà hắn dưới trướng xe máy lại thế đi không dứt tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Ầm ầm long. Sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn tấn đất đá nện như điên trên mặt đất, to lớn động năng trùng kích vào nhất thời nhấc lên biển động tuyết lãng, hỗn hợp có đất đá giống như là bốn phương tám hướng quần quần dũng mãnh lao tới. Cho dù là có thật dày tuyết động xem như giảm sóc, cả tòa hạp cốc y nhiên giống như là phát sinh chấn động không dứt. Người nào? Quần quần tuyết sương mù, đất cắt bốn phía vẩy ra, đem tự thân đều bao phủ, Trần Trung một bên kinh sợ hét lớn, một bên lui về phía sau, muốn rời khỏi cái phạm vi này. Ông! Cũng chính là vào lúc này, nột ngạt khí bạo âm thanh bên trong, một loại tràn ngập điêu linh, tĩnh mịch, hủy diệt cảm giác sợ hãi đột nhiên từ Trần Trung hướng trên đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống, đồng thời một đạo dày đặc, giữ dằn đỏ cột khí màu đen, trong lúc đó xé rách quần quần tuyết vụ yên bụi, hướng về hắn oanh sát mà tới. Hắc! Trong điện quang hòa thạch, rõ ràng cảm giác được đạo này khí trụ trong ẩn chứa năng lượng kinh người, Trần Trung tránh cũng không thể tránh, một tiếng hét lên trong hai tay mang theo lôi đỉnh điện quang cùng nhau oanh ra. Oanh! Trần Trung song quyền cùng rào rạt khí trụ đụng vào nhau, bàng bạc lực lượng va chạm bữa sau lúc sinh ra kinh người phản ứng hóa học, một cỗ hình tròn gợn sóng lực tràn kịch liệt quyết tán, trong lúc nhất thời như là kinh lôi cấp bách bạo, đem không gian phân chia thành hồng hắc trắng tam sắc. Cỗ này gợn sóng trồ đến, không khí phát ra pháo chuột nhỏ vụn nổ vang, đồng thời không gì sánh kịp lực lượng ba động trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát vỡ nát phương viên hơn 10 mét bên trong vật sở hữu thể, Trần Trung quanh thân sở hữu bay vụt nham thạch, hết thảy đều tại gợn sóng đảo qua về sau biến thành bụi. Sau một khắc, phảng phất hồng hắc hai màu ẩn chứa lực lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cỗ này gợn sóng lực tràn cấp tốc hướng phía Trần Trùng chỗ phương hướng chuyển rời, phi nước đại, nhìn qua, phảng phất Trần Trùng tự thân tinh cả hắn vị trí này một bán thế giới đều sẽ theo cái này chặn khí lãng đảo qua mà triệt để vỡ nát. Phúc! Trần Trùng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một thanh lịch huyết phun ra, mà hắn cường tráng tựa như giống như cột điện thân thể giống như là một cọng cỏ mở dạng, tại đáng sợ hồng hắc hai màu trùng kích trong đống nhiên giơ lên. Ầm vang bay rất ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Trần Trung bất lực bay ngược thân ảnh tựa như rời dây cung mũi tên, vượt qua hơn 10 mét khoảng cách hung hăng đâm vào hạp cốc trên vách đá dựng đứng, trực tiếp vênh ra một cái hố to, sau đó té xuống đất. Đông. Mà Trần Trung thân ảnh vừa xuống đất, quần quần tuyết sương mù trong bụi mù đồng dạng truyền đến vật nặng rơi thanh âm. Ngay sau đó, một cái âm lãnh, dày đặc tiếng cười nhẹ bay ra. Quá yếu, trong ta đỏ lên sắc ý, ngươi bây giờ hẳn là rất thống khổ đi. Xa xa trong tiếng bước chân, một đạo khí diễm tung bay, tràn ngập tử vong cùng không rõ thân ảnh đi ra bụi mù, lấy âm lệ vô tình ánh mắt nhìn về phía dưới vách đá dựng đứng gian nan đứng lên Trần Trùng. Người này, dĩ nhiên chính là sớm mấy canh giờ liền chạy tới nơi này mai phục Trần Trùng, đồng thời bạo khởi phía dưới nhất kích kiến công Minh Huyết. Minh, Minh Huyết lại là ngươi. 20-30 mét bên ngoài, quần áo nhuốm máu Trần Trùng phun ra một búng máu, tại nhận ra đến người thân phận về sau, trong ánh mắt đều là kinh sợ cùng không thể tin. Hắn phảng phất thụ cái gì bị thương cực kỳ nặng thế, kịch liệt khục lấy máu. Cùng là chiến bộ cao tầng, ngươi vậy mà tại nơi này bố trí mai phục chặn giết. Người ta không oán không cửu, ngươi vì sao muốn ám toán ta? Minh Huyết chắp hai tay sau lưng chậm rãi tới gần, trên mặt lại lộ ra băng lãnh cười nhạo. Sắp chết đến nơi giả ngu, ngươi cảm thấy còn có ý nghĩa a? Ngươi cho là mình sở tác sở vi thật có thể thần không biết quỷ không hay? Trần Trùng a Trần Trùng, nói cho ta biết, ban đầu ở công nghiệp cứ điểm tập kích ta, cướp đi tề nhạc cùng bạch nha người, có phải hay không là ngươi? Trên thực tế, tuy nhiên Minh Huyết thực lực hiện ra bạo phát tính tăng trưởng, nhưng là đánh bất ngờ phía dưới Trần Trùng không chịu được như thế nhất kích, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là vượt quá hắn đoán trước. Nhất kích va chạm phía dưới, hắn đã phát hiện Trần Trùng dễ dàng sụp đổ, căn liền không phải mình đối thủ, mà hắn trong ấn tượng tập sát chính mình người áo đen so này trước mắt Trần Trùng thực lực mạnh mẽ nhiều, mà lại hình thể tựa hồ cũng phải càng cường tráng hơn Khôi Ngô một số, sở dĩ hắn mới có câu hỏi này. Bất quá đối mặt Minh Huyết đặt câu hỏi, Trần Trùng chống đỡ vết đá, thốt nhiên biến sắc. Ngươi đang nói cái gì? Tê Nhạc cùng Bạch Nha là bị ngươi bắt đi. Hắn không biết. Người áo đen kia thật không phải hắn. Này lúc ấy đối phương vì cái gì cứu đi Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người? Chú ý tới Trần Trùng phản ứng, Minh Huyết mi đầu nhất thời nhíu một cái. Tính toán, có phải hay không là ngươi, đều không trọng yếu. Không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này, Minh Huyết âm lệ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà phát giác nhớ lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngươi giết chết đỏ lên thời điểm, có muốn hay không đến chính mình sẽ có hôm nay, đợi đến ta đem ngươi đầu người bày ở nàng y quan trùng thời điểm, nàng nhất định sẽ nhắm mắt đi. Chương 337, Long tranh hổ đấu. Trong hạp cốc, lạnh thấu xương hàn phong gào khóc thảm thiết, quần quần bụi mù cùng tuyết xương mù cũng sớm đã tan hết. Minh Huyết đứng thẳng trong gió tuyết, giống như băng lãnh tử vong sử giả, cùng dựa lưng vào cao ngất dốc đứng vách đá, đường lui đã bị triệt để phá hỏng, coi trọng lên hết sức yếu ớt Trần Trùng xa xa giằng co. Tốt, tốt, tốt. Cùng đồ mặt lộ, Trần Trùng sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm trước mặt Minh Huyết. Đã ngươi đã biết, như vậy ta xác thực không có dấu giếm tất yếu. Không tệ, chắc Phi Hồng thật là chết trong tay ta, đi ra lăn lộn tổng là phải trả, hôm nay ngươi tìm tới cửa, tính toán lao tử không may. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi liền có thể ăn chắc ta a, lao tử hôm nay coi như bỏ cái mạng này không muốn, cũng nhất định phải kéo ngươi tại trên hoàng tuyển lộ làm bạn. Thật sao ngươi cảm thấy một cái bại khuyển liều mạng liền có thể tổn thương đến hổ báo a? Nhìn lấy giống như thú bị nhốt quyết tâm Trần Trùng, Minh Huyết nhất thời lộ ra một chút lánh khốc cùng niềm ai. Đi qua hao tổn thọ mệnh, lấy đỏ lên sát ý thu nạp thi trong hầm góp nhặt mấy năm phụ diện lực lượng, hắn thực lực bây giờ đã nhảy lên tới một cái cực kỳ trình độ kinh người. Hắn có đầy đủ tự tin, tại toàn bộ khu tị nạn trong, trừ ba ông trùm bên ngoài, đều không có người lại là đối thủ của hắn. Mà mặc kệ Trần Trùng có phải hay không lúc trước người áo đen kia, tại hiện ở trước mặt hắn, đều nhất định là trên thất thịt cá mặc hắn xâm lược, không có thứ hai con đường có thể đi. Đương nhiên, tu hành đến nhị giai trưởng khống giả tình trạng này bên trên, cơ hồ người người đều có chút tuyệt kỹ sát chiêu, nhất quán đến nay cẩn thận khiến cho hắn đối có vẻ như trọng thương Trần Trùng cũng không có chủ quan. Tốt, nói nhảm dừng ở đây. Trần Trùng, đem ngươi đầu người lấy ra đi. Gió gào thét trong tuyết, lạnh leo thét dài áp đảo còn lại hết thảy thanh âm, Minh Huyết hai tay chậm rãi mở ra, nhắm ngay trước mặt Trần Trùng. Toàn thân trên dưới trong lúc đó có bàng bạc hồng hắc nguyên lực quang diễm hừng hực dâng lên, dày đặc, tĩnh mịch, túc sát, đem vùng thế giới này ấn chiếu giống như núi thây biển máu, âm phần mộ địa, mà hắn cũng là lấy mạng tử vong sử giả. Siêu. Nhưng mà, còn không đợi Minh Huyết phát động nguyên lực kỹ, một tiếng chói tai âm bạo rít lên liền bỗng nhiên từ hắn bên trái trên vách đá dựng đứng đánh tới. Ai? Cái này đột nhiên tập kích nhượng Minh Huyết đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tại âm bạo thành còn chưa tới thời điểm cũng cảm giác được không đúng. Thân ảnh đột nhiên phía bên phải bên cạnh lóe lên. Oeng! Trong một tiếng nổ vang, hắn ban đầu chỗ ngồi ẩm vang tuôn ra một vài gạo vương hố to, sau đó lộ ra một thanh lớn chừng bàn tay, lạnh lóng lánh thủ phủ. Thật có lỗi a. Minh Huyết ánh mắt đột nhiên lạnh, lập tức liền nhìn thấy bên trái cách đó không xa cách xa mặt đất hơn 10 mét vách đá dốc đứng phía trên, một đạo hùng tráng, lãnh khốc, mang theo mặt nạ thân ảnh thình lình hiện hiện, dưới mặt nạ ánh mắt thật giống như đối đãi hai cái đùa giỡn hài đồng mở dạng. Cái này nhân sinh chết, muốn ta đến quyết định. Ân. Nhìn thấy người này xuất hiện, dưới vách đá dựng đứng, Trần Trùng trong mắt nhất thời bộc phát ra kinh hỉ hào quang. Mà tuyệt đối không ngờ rằng tại cái này hoang sơn giã linh bên trong còn có một cái mai phục người, giờ phút này Minh Huyết đồng dạng nội tâm chấn động động không ngừng. Người là ai? Hắn thật là không nghĩ tới tại trong hoang sơn giã linh này lại còn sẽ có người thứ ba tồn tại, mà lại tựa hồ đồng dạng là hướng về phía Trần Trùng mà đến. Mặc dù những cái này người mang theo mặt nạ, nhưng là Minh Huyết vẫn là lập tức cảm giác được người này tuyệt đối không phải khu tị nạn trong bất kỳ một cái nào cao tầng. Ngoài ra đối phương chợt vừa hiện thân, liền mang đến cho mình một loại như có như không ý hiếp cùng cảm giác áp bách, không không nói rõ cái này khách không mời mà đến thực lực tuyệt không phải người yếu. Đông. Mà đối mặt Minh Huyết hỏi thăm, người đeo mặt nạ hùng tráng thân thể từ dốc đứng nhảy xuống, cùng phía bên phải Minh Huyết thành cái góc chi thế đem dựa vào vách đá Trần Trùng vây quanh. Ha ha, ta thân phận gì cũng không trọng yếu, bất quá chúng ta mục đích ngược lại là nhất trí. Từ đầu tới đuôi, người đeo mặt nạ ánh mắt đều không hề rời đi qua Trần Trùng, hắn sừng sững tại trong gió tuyết chậm rãi nói. các ngươi ân ân đoán đoán ta cũng nghe được, bất quá tiểu tử này cùng ta cũng có quan hệ rất sâu, không bằng tạm thời trước tiên đem hắn giao cho ta, qua một đoạn thời gian ta lại đem người khác đầu đưa đến trong tay ngươi, như thế nào? Người đeo mặt nạ ngữ khí không hề bận tâm, nhưng là nội dung lại làm cho người không rét mà run, tựa hồ Trần Trùng hoàn toàn cũng là trong mắt của hắn đợi làm thịt heo dê một dạng. Người đeo mặt nạ dĩ nhiên chính là đồng dạng mai phục tại nơi này ám tinh. Ngay từ đầu hắn cũng không rõ ràng Minh Huyết mai phục Trần Trùng cụ thể dự định, sở dĩ chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, chờ đến song phương lưỡng bại câu thương sau lại lấy thực lực tuyệt đối đi ra thu thập tàn cục. Nhưng mà thế thái phát triển vượt qua hắn đoán trước, hắn tuy nhiên nhận ra Minh Huyết thân phận, không ngờ tới Minh Huyết thực lực vậy mà hiện ra nghiền ép tính ưu thế, nhất kích phía dưới liền để Trần Trùng trọng thương, cơ hồ không có tới năng lực. Mà lại hắn cũng nghe đến hai người ân oán qua lại, biết mình thật sự nếu không xuất thủ ngăn cản, Trần Trùng chỉ sợ chống đỡ bất tam chiêu hai thức liền sẽ bị Minh Huyết tại chỗ giết chết. Ám tinh đương nhiên sẽ không cho phép hứa chính mình chủ tính đổ xuống sông xuống biển, sở dĩ quyết định thật nhanh xuất thủ. Hừ, ngươi hẳn là toàn năng thần giáo thần sứ bên trong đi, trên thân cổ này cổ hoặc nhân tâm mùi hôi thối căn không che giấu được. Là cổ mộng sinh để ngươi đến bắt hắn. Ánh mắt đến liếc nhìn, tựa hồ có phát hiện, Minh Huyết lại làm sao có thể cho phép có người đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hắn lúc này dày đặc cười nói. Người này hôm nay chỉ có thể chết trong tay ta, dám từ trong tay của ta cướp người, không biết sống chết. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Minh Huyết thần sắc lãnh khốc, thông suốt xoay eo, không người, năm ngón tay bóp, nhất quyền đánh ra. Quần quận như là sấm rền đồng dạng tiếng vang từ Minh Huyết trong lồng ngực quần quận mà ra, cơ hồ là cả người đều đang phát ra như chấn động lôi âm, trên người hắn một loại di hồn đoạt phách tử vong áp bách xuất hiện lần nữa, sau đó hồng hắc hai màu nguyên lực quang diễm như là hồng liên nghiệp hỏa, điên cuồng chập chờn. Ông! Chỉ một thoáng, theo Minh Huyết một cái quyền ấn đánh ra, trên người hắn vô số màu đỏ đèn quang diễm mãnh liệt dâng lên, quanh thân mấy chục mét trong không gian nhất thời vang lên đại phong tiếng thét, một đạo cực độ ngưng thực màu đỏ đèn quang trụ trong nháy mắt bắn ra mà ra. Nguyên lực tuyệt kỹ, đỏ lên khí lưu bạo. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Minh Huyết đột nhiên động thủ, ám tinh lạnh hừ một tiếng, ánh mắt một mực chú ý đến Trần Trùng động tĩnh, toàn bộ trên cánh tay phải bắp thịt lại giống như gợn sóng lúc nhích, vành trướng, sau đó giống như là một môn trọng tháo, gầm thét oanh ra. Ám tinh một quyền này đánh ra, trong không khí mang theo trận trận lôi minh đồng dạng trầm đục, đến chấn động. Phương viên trong phạm vi mười mấy mét, trên mặt đất sở hữu đá vụn tuyết động toàn bộ cuộn lên, một đạo mắt trần có thể thấy hình vòng trùng kích, giống như gợn sóng từ quyền phong đỉnh đầu hướng về phía trước cấp tốc quyết tán, trong điện quang hỏa thạch đâm vào Minh Huyết sát chiêu phía trên. Vâng! Như là thiên lôi câu động địa hỏa, quần quận quang diễm, khí lãng, gợn sóng trong nháy mắt kịch liệt nổ tung, bao phủ khắp nơi, ám tinh cùng Minh Huyết sát chiêu trong đụng chạm tâm, mảng lớn tuyết động. Đất trống bỗng nhiên băng liệt, phá thoái, cuốn lên, sau đó đang cuộn trào mãnh liệt dư ba hướng tứ phương dâng trào khuấy động, trong nháy mắt liền trùng kích hình thành một cái đường kính vượt qua 50 mét chi cự hình vòng cái hố nhỏ, ầm ầm tiếng vang chấn động cả tòa hạp cốc đều đang rung động. Mà tại dạng này một bức thiên kinh địa động cảnh tượng trong, ám tinh kêu lên một tiếng đau đớn, hùng tráng thân thể liền lùi lại mấy bước, còn bên kia Minh Huyết càng rõ ràng hơn yếu thế một bậc, sắc mặt biến đổi lớn trong rời khỏi hơn 10 bước có hơn. Dưới vách đá dựng đứng, có vẻ như trọng thương Trần Trùng cũng không có cái gì ý đồ đào tẩu động tác, mà nheo mắt lại, hai tay ôm ngực tựa ở trên vách đá, giống như là xem kịch một dạng nhìn lấy một màn này. Chương 338, lấy một địch hai. Người. Cả tòa hạp cốc dư âm đãng, hai người kinh thiên va chạm dễ dàng sụp đổ, Minh Huyết khỏe miệng chảy máu, cấp tốc ngừng hung manh trùng kích vào phiêu diêu thân hình, gắt gao tiếp cận đối diện ám tinh, gầm nhẹ nói. Toàn năng thần giáo thần sứ bên trong, không có ngươi cái này nhân vật có tiếng tăm. Ngươi đến cùng là ai? Tại không kế thọ mệnh hao tổn đại giới dưới, cái này hơn một tháng đến nay hắn thực lực để bạt biên độ kinh người, đã vững vàng tiến vào cực giai phạm chủ, đã đứng tại nhị giai trưởng khống giả trong đỉnh đầu. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối diện người mang mặt nạ này vậy mà có thể đón đỡ chính mình toàn lực nhất kích, ngược lại còn chiếm thượng phong. Toàn năng thần giáo vô luận là tại tân nhân loại số lượng vẫn là chất lượng bên trên so khu tị nạn yếu một bậc. Theo hắn biết, thần sứ ở trong tối cường giả cũng bất quá là một tên cao giai trưởng khống giả mà thôi, mà trước mặt người vậy mà so hiện tại chính mình cũng muốn càng mạnh hơn một chủ, có thể xưng không thể tưởng tượng. Người này, đến cùng là ai dĩ thuần túy thân thể lực lượng đối cứng chính mình sát chiêu còn chiếm thượng phong, chẳng lẽ đối phương là tam giai siêu thể hệ giới hạng người? Trong lúc nhất thời, Minh Huyết trong lòng sóng to gió lớn, khó mà bình tĩnh. Minh Huyết xem ra ta cũng xem thường ngươi. Nhưng mà, giờ phút này ám tinh chấn kinh tuyệt không thấp hơn Minh Huyết. Nhất quyền đối cứng phía dưới, tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ âm hàn còn như dao cắt khí tức nơi cánh tay trong sầm lấn, hiển nhiên là đối phương nguyên lực ẩn chứa một loại cực kỳ quỷ dị thuộc tính, mới tạo thành loại hiệu quả này. Cưỡng ép lấy bàng bạc khí huyết nguyên lực đem như giỏi trong xương âm hàn lực lượng xua tan, ám tinh sắc mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt xéo qua vẫn như cũ tập trung vào dưới vách đá dựng đứng trần trùng, trong miệng lại quát khẽ nói. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi tiến vào trưởng khống giả cao giai mới 2 năm không đến đi nghị không ra, trong khoảng thời gian ngắn thực lực ngươi vậy mà xuất hiện thật lớn như thế biến hóa, cũng là cực giai cũng không gì hơn cái này. Khu tị nạn trong mỗi cái trưởng khống giả tư liệu, ám tinh đã nhưng tại tâm, tự nhiên rõ ràng Minh Huyết cái này chiến bộ tướng tài đắc lực thực lực mức độ. Nhưng là hiện tại Minh Huyết bày ra thực lực vậy mà viễn siêu cao giai phạm chủ, không thể nghi ngờ hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước, cũng làm cho hắn sinh ra một loại tình thế tựa hồ mất đi trưởng khống cảm giác. Nghĩ tới đây, còn không đợi Minh Huyết ứng, hắn quét mắt một vòng vẫn như cũ ở vào dưới vách đá dựng đứng trần trùng, cấp tốc nói. Minh Huyết, ngươi ta không oán không cửu, cuối cùng mục đích đều là muốn người này chết, làm gì tranh cái ngươi chết ta sống lưỡng hổ tương tranh, tất hữu nhất thương, vạn nhất nhượng hắn thừa cơ hội này đào tẩu, chúng ta không phải chúc lam múc nước công dạ chẳng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn tuy nhiên tiếp nhận giáo tông quán đỉnh đại pháp sau danh xương sánh ngang tam giai siêu thể hệ giới hạng người. Nhưng cũng vẹn vẹn sánh ngang, mà lại là tại lực lượng cái này một ngón tay đánh dấu mà thôi. Trên thực tế mặc kệ là từ thể phách cường độ còn là sinh mệnh chất tới nói, hắn đều cùng tránh thức siêu thể hệ giới hạng người có không nhỏ chênh lệch, muốn ba chiêu hai thức đánh giết đối diện Minh Huyết cũng là không thể nào sự tình. Mà lại hắn rõ ràng trần trùng nhưng có lấy đột nhiên không biết từ nơi nào biến ra một cái phi hành khí chạy thoát quỷ dị thủ đoạn. Nếu như bị đối phương lợi dụng hai người đánh nhau thời cơ đào tẩu, vậy liền hối hận thì đã muộn. Ngươi nói đúng. Đối mặt ám tinh đề nghị, Minh Huyết hít sâu một hơi. Hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, biết đối diện thần bí nhân chính mình trong thời gian ngắn cũng không làm gì được. Tiếp tục đấu nữa nói không chừng sẽ để cho Trần Trùng Nhân cơ hội chạy thoát. Lúc này hắn nhìn thẳng ám tinh, sở dĩ, ngươi dự định như thế nào? Ngươi cùng tiểu tử này ân oán sâu nặng, thông thông khoái khoái giết hắn chẳng phải là tiện nghi hắn? Không có hảo ý nghiêng mắt nhìn Trần Trùng liếc một chút, ám tinh nết miệng lên một vòng nhe răng cười, miệng lưỡi dẻo kéo nói. Ngươi hẳn phải biết ta thần giáo bắt Trần Trùng ý đồ, không bằng đem hắn trước giao cho ta, nhượng giáo tông đại nhân hảo hảo bảo chế một chút hắn. Nhượng hắn nếm chỉ năng lực bị tước đoạt thống khổ về sau, lại đem đầu hắn cắt bỏ, tặng cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Minh Huyết không nói gì, ánh mắt lại không ngừng chớp động. Toàn năng thần giáo đã từng thiết kế mai phục Trần Trùng sự tình lúc trước hắn cũng từng nghe nói. Biết là giáo tông cổ ngộng sinh coi trọng Trần Trùng năng lực muốn cướp lấy, hiện tại thần bí nhân này xuất hiện ở đây lộ ra lại chính là vì bắt sống Trần Trùng. Bởi vì mục đích khác biệt, hai người hiện tại hình thành rằng co cục diện bế tắc, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới dù ai cũng không cách nào đối Trần Trùng động thủ, muốn đánh vỡ cái này cục diện rằng co, tựa hồ chỉ có nhượng bộ một đường. Dù sao rơi vào toàn năng thần giáo trong tay, Trần Trùng không riêng không sống, sẽ còn trước khi chết nhấm nháp năng lực bị tước đoạt tuyệt vọng cùng thống khổ. Cũng coi là biến tướng vì Trác Phi Hồng báo thủ. Cái này không đánh. Nhưng mà còn không đợi Minh Huyết ứng, chỉ gặp cách đó không xa dưới vách đá dựng đứng, Trần Trùng ánh mắt mang theo vẫn chưa thỏa mãn, đột nhiên mở miệng. Minh Huyết, người này tại toàn năng thần giáo trong tất nhiên thân ở cao vị, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta không bằng buông xuống ngày xưa ân oán liên hợp lại, tiêu diệt hắn, đối với khu tị nạn tới nói cũng là một cái công lớn. Thế nào? Ân. Minh Huyết cười lạnh một tiếng. Nhìn lấy Trần Trùng ánh mắt bên trong nói không nên lời miệng ai. Ngu xuẩn châm ngòi ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm chính mình tình cảnh, một đầu bại khuyển, coi là dăm ba câu liền có thể nhượng hai người chúng ta đánh nhau, để cho mình thừa cơ chạy trốn không biết cái gọi là đồ, vật. Ha ha ha, nói xong. Khác một bên, ám tinh cất tiếng cười to. Trần Trùng, tình bất lực khí đi, nhỏ yếu cũng là nguyên tội, bằng ngươi cũng muốn đến cái ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi Minh Huyết, không bằng trước hết để cho ta đem hắn phế bỏ. Sau đó ngươi ta rồi quyết định tù binh thuộc về, như thế nào? Minh Huyết nhất thời lộ ra ý động thần sắc. Hai người từng câu từng chữ ở giữa tuy nhiên phân ra cực lớn chú ý lực khóa chặt Trần Trùng, nhưng là người nào cũng không có đem hắn để vào mắt, thật giống như Trần Trùng đã là trên thất thịt cá một dạng. Hai người bọn họ thực lực mạnh, tại trưởng khống giả tầng diện là tuyệt đối đỉnh phong, trong mắt bọn hắn Trần Sông không qua là một đầu tùy thời đều có thể bóp chết bại khuyển, nếu không phải là bởi vì giữa bọn hắn kiềm chế lẫn nhau. Chỗ nào còn cho phép Trần Trùng đến bây giờ? Các ngươi hai cái, không cần tranh. Nhưng mà, đối mặt hai người lánh khóc lời nói, dưới vách đá dựng đứng Trần Trùng mặt không biểu tình, sau đó chậm rãi cất bước đi tới. Xoẹt. Trần Trùng tiếng nói còn tại trong gió tuyết phiêu đãng, nửa người trên quần áo lại đột nhiên nâng lên, thân hình giống như là cự nhân một dạng mãnh liệt bành trướng, cất cao, mỗi một khối nham thạch bắp thịt cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng, mạch máu, đại gân còn như mãng xà đồng dạng cổ động. trần trụi trên da cũng nhất thời hiện ra thuần túy bạch ngân lộng lẫy. Thời gian nháy mắt, Minh Huyết cùng Ám Tinh hai người giữa tầm mắt, Trần Trùng cả người liền hóa thành nhất tôn màu bạc hình người bạo long, còn như núi lửa phun trào bành trướng, khí tức từ trên người hắn cuồn cuộn phát ra, tràn ngập khắp nơi. Nhìn thấy Trần Trùng trên thân nghiêng trời lệch đất biến hóa, mặc kệ là Ám Tinh vẫn là Minh Huyết, đồng tử đều không tự chủ được hơi hơi co rụt lại. Lập tức câu hai con cá lớn, ta rất vui vẻ. Triệt để phát động Kim Cương Bất Hoại Thần Công, hung bạo ánh mắt đến liếc nhìn, Trần Trùng nụ cười trên mặt nói không nên lời tàn khốc. Các ngươi hai cái, hôm nay đều phải chết. Siêu. Sau một khắc, một đạo dữ dằn lôi đình điện quang đống nhiên hư không lóe lên, lấy mắt thường căn vô pháp quan chắc đến tốc độ kinh khủng hướng về bên trái Ám Tinh tóe bắn đi, cũng là trong cùng một lúc, mặt đất băng liệt, Trần Trùng cả người mang theo ùn ùn kéo đến cuồng phong hắc sóng, trong nháy mắt hướng về Minh Huyết chỗ phương hướng đánh giết mà đi. Hắn rõ ràng là lấy một địch hai, không có bất kỳ cái gì nói nhảm liền đối Minh Huyết, Ám Tinh cái này hai đại cao thủ đồng thời động thủ. Chương 339, hung mãnh. Là chiêu kia. Tại Trần Trùng ngang nhiên động thủ thời điểm, hơn 30 mét bên ngoài, Ám Tinh sắc mặt biến hóa, bởi vì một mực hết sức chăm chú phòng bị duyên cớ, lập tức liền toàn thân lông tơ dựng thẳng, sau đó đột nhiên quay thân hướng bên cạnh thân vọt tới, hiểm hiểm tránh đi Trần Trùng một thức này siêu điện tử pháo vanh sát. Tại lúc trước truy sát Trần Trùng thời điểm là hắn biết đối phương có một chiêu như vậy cực kỳ tấn mãnh, hung hiểm chiêu thức, sở dĩ sớm có phòng bị. Nhưng mà cũng chính là Ám Tinh quay thân, né tránh cái này một cái lỗ hổng, một phương hướng khác bên trên, Trần Trùng cũng đồng dạng tại trong điện quang hỏa thạch vượt qua 2-30 mét khoảng cách, không trở ngại chút nào bước đến Minh Huyết trước người. Mà giờ này khắc này kịch liệt cương gió đập vào mặt, Trần Trùng lộ hung quang khuôn mặt cơ hồ rõ ràng rành mạch, Minh Huyết trong con mắt lại là cực độ kinh hãi. Tại tận mắt nhìn đến Trần Trùng bộ dáng đại biến về sau, hắn chỗ nào còn có thể không xác định Trần Trùng cũng là lúc trước cái kia tại công nghiệp cứ điểm hắc bảo kẻ đánh lén bao quát Trần Trùng hiện tại khí tức bừng bừng phân chấn tình cảnh, cũng rõ ràng nói cho hắn biết, Trần Trùng vừa rồi hết thể vẻ ngoài diễn xuất, đều là tại ngụy trang. Nhưng mà, quá nhanh, hết thể đều quá nhanh. Nhất là Trần Trùng cái này ngang nhiên động thủ ở giữa, hắn trong thai đều là ầm ầm đại địa chấn chiến cùng phong âm thanh điên cuồng gào thét, trước mặt Trần Trùng càng là giống một đầu tiền sử cự thú phi nước đại, một chi giống như sắt thép đổ bê tông quyền đầu, liền giống như công thành trọng truy một dạng mang theo bạo chấn mãnh liệt khí lãng, chính đang không ngừng phóng đại, cho hắn cảm giác liền như là núi kêu biển gầm, bái chớ có thể ngự. Một quyền này còn như lũ quét, rời núi lấp biển, Minh Huyết tại cái này một cái chớp mắt cảm giác được rõ ràng Trần Trùng quyền phong sở hướng, không khí tầng tầng đè ép, bạo phá, băng diệt, hình thành màu trắng tinh khí lãng dọc theo cánh tay hai bên chạy qua, đồng thời quyền này đầu cách hắn còn có vài thước chi cự ly xa, một loại khủng bố, khiến cho người ngạt thở cảm giác liền bao phủ tại trong lòng hắn. Đó là đã lâu, thử vong tức sắp giáng lâm mà tới cảm giác. Uống a. Giờ này khắc này, căn không dung Minh Huyết làm ra cái gì né tránh động tác. Nội tâm của hắn trong lúc đó phát ra bạo lệ gào thét, đồng thời trên thân màu đỏ đen nguyên lực quang diễm hừng hực dâng lên, điên cuồng tràn vào hắn hai cánh tay trong, nhượng hắn hai đôi thủ trưởng thật giống như tụ tập vô cùng vô tận bạo tạc tính năng lượng, hung hăng ấn về phía Trần Trùng oanh đến quyền đầu. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người quyền trưởng đụng vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng dữ dằn to lớn đến khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính tiếng vang. Đầu tiên là Trần Trùng, Minh Huyết dưới chân khắp nơi không trở ngại chút nào sụp đổ. Đồng thời như là hàng trăm hàng ngàn quả không khí bom đồng thời dẫn bạo, thực chất hóa cương phong, khí lãng, loạn lưu như cùng một đầu gào thét buôn đằng cự thú, hướng phía chu vi phô thiên cái địa trào lên qua. Cái này hung mãnh lực lượng va chạm, bắn phá trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất tầng tầng xoắn nát, lại đem đầy đất tuyết hoa, bùn đất, bụi mù toàn bộ cuốn lại, trực tiếp hình thành một cỗ bao trùm gần trăm mét phạm vi long quyển phong bạo. Làm cả hẻm núi lớn cũng vì đó run rẩy. Người, mà ở trong quá trình này, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa cứ thế mà ngăn lại Trần Trùng cuồng bạo nhất quyền Minh Huyết hốc mắt băng liệt, liền cảm giác mình tới là một chiếc hải dương chiến hạm, vũ trụ hàng mẫu. Loại kia rời núi lấp biển, không thể tới lực lượng kinh khủng giống như trực tiếp tại hắn mỗi một tấc da thịt, gân cốt, trong cơ thể nghiền ép lên qua. Đôn đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền một giây đồng hồ đều không có chịu đựng được, Minh Huyết cả người trong thân thể bộ liền truyền đến liên tiếp lạch cạch bắp thịt đứt gãy, cốt cách phá toái bạo hưởng. Thân thể đột nhiên giống như là lông hồng đồng dạng mãnh liệt hướng về sau tiêu xạ. Mà tại hướng về sau cấp tốc bay ngược thời điểm, trong thân thể bộ phảng phất nhận Trần Trùng không gì so sánh nổi cự lực chấn động, trong miệng mũi, máu tươi còn tại không muốn sống cùng vậy, cuồn phún. Đối mặt tiếp xúc phía dưới, đã tiến vào cực giai cấp lần Minh Huyết, liền bị Trần Trùng bật hết hỏa lực nhất quyền, tại chỗ trọng thương, không rõ sống chết. Trung cực vô lượng khí công đến cũng là tinh khí thần tam vị nhất thể toàn phương vị cường hóa, ý chí, thể phách, chân khí tề đầu tịnh tiến, nhượng Trần Trùng như là siêu thể, nghiệm linh, nguyên năng tam hệ đồng tu. Mà đạt tới 400.000 vôn lực lượng cảnh giới, lại thêm kim cương bất hoại thần công đối thể phách, lực lượng hai lần tăng phúc, hắn lực lượng là kinh khủng bực nào. Đạt tới 400.000 vôn lực lượng về sau, hắn lần đầu toàn lực bạo phát, lập tức liền tạo thành dạng này nghiền ép thức chiến quả. Trần Trùng vì cái gì có can đảm tiết lộ chính mình hành tung động tĩnh, cố ý dẫn dụ Minh Huyết cùng toàn năng thần giáo đã từng chặn giết qua chính mình người áo đen đi ra. Này chính là cái này thế giới, không có ai biết điện lưu thôi động điện liệu pháp có thể xưng gian lận thức tốc độ tăng lên, càng không có ai biết hắn hiện tại thực lực chân chính đến cái dạng gì cấp độ. Bất quá Minh Huyết không phải người yếu, tuy nhiên nhất kích đánh cho trọng thương, Trần Trùng cũng không tính được nhẹ nhõm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình toàn thân chân khí, gân cốt, bắp thịt đều tại chấn động, đồng thời còn có một cô âm hàn, tĩnh mịch quỷ dị năng lượng tại thể nội xâm nhập. Bất quá hắn thể nội điện tử chân khí trời sinh cũng là cỗ này âm hàn năng lượng khắc tinh, điểm này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến hắn trạng thái. Ngươi, cũng chính là ở thời điểm này, một tiếng tức giận hét to, hỗn hợp có quần quận như là biển động khí bạo tiếng sấm, chấn thiên động địa, từ Trần Trùng bên trái cuốn tới. Chính là ám tinh bởi vì trốn tránh siêu điện từ pháo chậm một nhịp, giờ này khắc này mới đánh giết mà tới. Phế vật, ngươi quá chậm. Trần Trùng thông suốt nghe răng cười, quay thân, một tay bóp, nhất thời cả cánh tay từng cái đại gân đánh dốc hết ra, bạo chấn không khí, hiện động lên bạch ngân lộng lấy đại thủ giống như cách thân trọng pháo, không có chút nào xinh đẹp xuất quyền, oanh kích. Không ai có thể hình dung được đi ra hắn quyền cước ở giữa uy lực lớn bao nhiêu, thân thể lắc lư ở giữa, liền khí lưu đều tựa hồ ngưng tụ, không có phát ra một điểm phong thanh đến, thật giống như trong chớp nhoáng này không khí đã triệt để bị hắn đánh nổ, hình thành chân không. Keng. Hai đầu đồng dạng tráng kiện cánh tay hung hăng đụng vào nhau, phát ra lại là giống như sắt thép va chạm tiếng vang. Mà cùng này cùng đồng thời Trần Trùng, ám tinh hai người quanh thân không khí, băng liệt không chịu nổi khắp nơi cùng nhau phát ra hàng trăm hàng ngàn âm thanh tiếng phá hủy vang. Nổ phương viên mấy chục mét phạm vi ở trong tầng tầng thổ lãng giống như màn tre biển động phóng lên tận trời. Trọn vẹn mấy giây thời gian, khuấy động mấy chục trên trăm tấn khuấy động thổ lãng đập trên mặt đất, lúc này mới hiện lộ ra trong đụng chạm tâm, hai đạo đều có 2 mét chi cự nhân duy trì không người cất bước, quyền cánh tay giao tiếp tư thế, như là hai đầu cự thú tại đấu sức một dạng, không núp ních. Không, không phải không núp ních, mà chính là hai đạo hùng tráng thân ảnh đều tại lấy mắt thường khó gặp nhiều lần chấn động lấy. Mà bên ngoài thân hiện ra màu trắng bạc trạch Trần Trùng đang nhe răng cười đem ám tinh từng bước một bước lui, đối diện ám tinh sắc mặt lại là tái nhợt. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Giờ này khắc này, cảm giác được gần trong gang tấc Trần Trùng thân thể trong ẩn ẩn vượt trên chính mình một đầu to lớn cự lực, còn có một cỗ cực đoan nhói nhói, tê liệt, tựa như điện cao thế chảy lực lượng chạy trốn toàn thân, làm được bản thân vậy mà vô pháp lập tức thoát khỏi. Ám tinh ban đầu tất cả nằm trong lòng bàn tay đã không còn sót lại chút gì. Trong con mắt chỉ còn lại có hai nhiên cùng khó có thể tin. Phải biết, khoảng chừng 2 tháng trước, Trần Trùng còn tại dưới tay hắn chật vật không chịu nổi, nếu như không phải mình lúc ấy bởi vì lặn lội đường xa thể năng tiêu hao quá lớn, tam quyền lưỡng cước liền có thể triệt để phế bỏ lúc ấy Trần Trùng. Mà bây giờ, Trần Trùng vô luận thể phách vẫn là lực lượng lại hoàn toàn không kém chính mình, thậm chí còn hơn, loại này không thể tưởng tượng cự đại biến hóa, nhượng ám tinh trong lòng kinh hãi đơn giản khó mà hình dung. Nhân ma. Một đạo hiệu nghiệm vạch phá não hải, ám tinh nghiến răng nghiến lợi, buồn bực giống gầm thét lên. Ngươi là nhân ma. Chương 340, át chủ bài đều xuất hiện. Ám tinh tiếng gầm gừ tại một mảnh hỗn độn trong đại hạp cấp đảng, tràn ngập khó mà khuyên kinh sợ, hoài nghi. Xem như đã từng cùng Trần Trùng giao thủ qua người, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trần Trùng thực lực biến hóa to lớn, thật giống như một con dã thú kéo xuống ngụy trang biến thành một đầu tiền sử bá vương long khoa trương như vậy. Tuy nhiên lấy hắn kiến thức biết trên đời này xác thực có một ít thiên tuyển giả cụ bị không thể tưởng tượng thiên phú, nhưng là Trần Trùng thực lực biến hóa y nhiên vượt qua cái này hạn độ, nhất là hắn thông qua bóng dáng biết đoạn thời gian trước khu tị nạn tiến hành một lần tân nhân loại sinh mệnh trận toàn diện tổng điều tra đăng ký, tựa hồ cũng là bởi vì nhân ma duyên cớ. Đây hết thể đủ loại chung vào một chỗ, nhượng hắn buộc lòng phải phương diện này suy nghĩ. Ngu ngốc, không biết cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài a. Nhưng mà, đối mặt ám tinh kinh sợ hét lớn, Trần Trùng chỉ là cuồng cười một tiếng, sau đó tráng kiện bạch ngân trên cánh tay bắp thịt mãnh liệt đánh dốc hết ra, chói mắt điện quang chân khí kịch liệt sắp vỡ, trực tiếp liền để ám tinh kêu lên một tiếng đau đớn, tại toàn thân cực đoàn tê liệt cùng nhói nhói trung hậu rút lui một bước. Đông. Ám tinh mới vừa lui ra, Trần Trùng đắc thế không tha người, hung ác tiến tới một bước, cánh tay đập, bạo ngôi giận chảy, đổ ập xuống liền hướng ám tinh đầu vỗ xuống. 400.000 vôn lực lượng cảnh giới, đổi tính được tối thiểu tương đương 400.000 cân. Cũng chính là 200 tấn trở lên to lớn cự lực, mà cỗ lực lượng này bị tập hợp thành một luồng lúc,

Trần Trung khởi động xe máy, chân đạp chân ga, cuốn lên quần cuộn gió tuyết, nên ngang rời đi. Chương 344, đặt chân cùng quỷ dị. Sắc trời dần dần âm tối xuống, bóng đêm cấp tốc bao phủ băng tuyết hoang nguyên, chỉ có màu trắng tinh tuyết bị phản xạ ánh sáng yếu ớt mang, nhuộm toàn bộ thế giới không đến mức lâm vào triệt để đen nhánh. Mà tại dạng này u ám dưới bóng đêm, một cái bóng tại động cơ oanh minh trùng quyển lên một đạo thật dài tuyết sương mù, nhanh như điện chớp, gào thét mà qua. Đạo này bóng dáng, dĩ nhiên chính là như trước đang hướng về Bắc Bộ chiến khu phương hướng tiến đến Trần Trùng. Long thời tiết mùa đông sắp trời, tối muốn phá lệ sớm một số. Đi qua một cái ba ngày thời gian, Trần Trùng theo an toàn lộ tuyến một đường chạy 4-500 cây số, khó khăn lắm đi đến an toàn lộ tuyến hơn phân nửa lộ trình. Trong đêm tối đi đường không thể nghi ngờ nguy hiểm dị thường. Lại thêm đi qua một cái ban ngày buôn ba mỏi mệt dị thường, Trần Trung quyết định tạm thời đặt chân chỉnh đốn một đêm lại đi đường. Mà hắn hiện tại chỗ chạy tới địa phương, cũng là hắn đã sớm lựa chọn kỹ càng, vừa vặn ở vào an toàn lộ tuyến một chỗ tiểu hình căn cứ, Hắc Mộc lĩnh địa. Rất nhanh, ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, phía trước cách đó không xa địa thế khoáng đạt, đèn đuốc điểm điểm, lấy Trần Trung thị lực đã có thể loáng thoáng nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ kiến trúc hình dáng, tọa lạc tại cái này mảnh hắc ám trong đồng hoang. Trần Trùng ra tốc chạy, rất nhanh liền tiếp cận mảnh này kiến trúc hình dáng. Đây là một chỗ so với đỏ thấm lãnh địa muốn lớn hơn nhiều người sống sót căn cứ, đồng dạng là tại mảng lớn thành trấn phế tích trong kiến lập mà lên, hắn đã có thể nhìn thấy cửa chính hai bên có hai tòa cao cao đứng vững tháp canh, phía trên có mấy đạo nhân ảnh đang không ngừng đi lại, dò xét, chính là lãnh địa gác đêm lính gác. Mà theo Trần Trùng tiếp cận, oanh minh động cơ âm thanh tại tĩnh mịch đêm đông trong không thể nghi ngờ dễ thấy dị thường, nhất thời kinh động tháp canh lính gác. Bọn họ lập tức phát hiện trong bóng đêm lái tới Trần Trùng. Đó là, không phải bức xạ loại, tựa như là người. Mở ra đèn pha, phát hiện vẹn vẹn là một người tại ở gần, lũ lính gác mặc dù có chút giật mình, nhưng không có quá mức bối rối, lúc này mở ra tháp canh đèn pha chiếu hướng Tuyết Nguyên. Trần Trùng đánh một thủ thế, chậm rãi giảm tốc độ, đỉnh lấy chiếu xạ mà đến cường quang cuối cùng đứng ở lãnh địa cửa chính chiến hào, chứng ngại vật trên đường trước đó. Nhìn thấy chỉ có Trần Trùng một người, tháp canh thủ vệ kinh nghi bất định, cùng nhau lên tiếng hô lớn nói. Dừng lại. Người là ai? Trần Trung nhảy xuống xe, quét mắt một vòng tháp canh trên người ảnh, cao giọng nói. Ta là từ vòng khu tị nạn đến, chuẩn bị tiến về Bắc Bộ chiến khu. Đi đường đuổi tới một hai ngày hắc, muốn tại các ngươi nơi này nghỉ ngơi một đêm, hừng đông liền rời đi. Các ngươi qua tìm một cái có thể nói lên nói ra đến. Vòng khu tị nạn, Bắc Bộ chiến khu. Tháp canh hơn mấy cái thủ vệ nhất thời giật mình, hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên bọn họ không rõ ràng vòng khu tị nạn đến cùng là cái nào căn cứ, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Bộ chiến khu liền xem như bọn họ những tiểu lâu lan này đều như sấm bên tai. Mà lại đối phương vậy mà có thể một thân một mình ở trong vùng hoang dã lặn lội đường xa, hiển nhiên là một cái thập phần cường đại tân nhân loại. Mời các hạ chờ một lát. Nghĩ tới đây, cầm đầu một tên tiểu đội trưởng bộ dáng lính gác căn không dám thất lễ, vội vội vàng vàng đi xuống tháp canh, tựa hồ qua mật báo qua. Trần Trung cũng không để bụng, ngồi tại xe máy đợi. Ước chừng chờ đợi 10 phút đồng hồ thời gian, sắc trời đen nhánh giống như mực đậm, Trần Trùng lỗ thai nhất động, nhất thời nghe được trước mắt lãnh địa bên trong có xe hơi tiếng oanh minh chuyển đến, đồng thời đứng ở đại môn về sau. Sau đó, Trần Trùng trong tầm mắt xa xa nhìn thấy, một đạo thân thể khỏa áo choàng áo khoác cao lớn thân ảnh mang người tay leo lên tháp canh, nhìn qua địa vị bất phàm, chỉ bất quá đạo thân ảnh này bởi vì đứng tại cường quang cạnh dưới cho nên, Trần Trùng cũng thấy không rõ lắm đối phương hình dạng. Ta là Hắc Mộc lĩnh địa thủ lĩnh, Kim tướng. Đạo thân ảnh này xa xa nhìn về phía Trần Trùng, phát ra thanh âm khàn khàn. Vòng khu tị nạn ta cũng đã được nghe nói, các hạ xưng hô như thế nào? Có cái gì có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật ta? Ta là Trần Trùng. Biết mặc kệ cái nào căn cứ đều sẽ không dễ dàng tín nhiệm một cái lạ lẫm ngoại lai giả, Trần Trùng cũng không để bụng, hắn lấy ra tùy thân mang theo đại biểu ủy viên trưởng thân phận huy chương, sau đó giơ lên. Cái này biết không? Yên tâm đi, nếu như ta có cái gì ác ý, cần gì phải quang minh chính đại kêu cửa đâu. Đèn pha chiếu xuống, Trần Trùng trong tay thân phận huy chương phản xạ ra hào quang óng ánh, cũng không biết đối diện kim tướng có hay không nhận ra, sau đó nhưng liền nghe đến đối phương thanh âm khàn khàn. Xem ra các hạ không có gạt ta đem cửa mở ra, mời vị này các hạ tiến đến. Kim tướng thoại âm rơi xuống, rất nhanh đại môn liền bị kéo ra, sau đó có mấy cái thủ vệ liên tục không ngừng chạy đến, thở hổn hển đem trên đường chướng ngại vật trên đường cho đẩy ra. Trần Trùng điểm nhẹ chân ga, chậm rãi lái xe xuyên qua chiến hào chướng ngại vật trên đường, lái vào lãnh địa đại môn. Lúc này, cái kia tự xưng là lãnh địa thủ lĩnh kim tướng cũng đã từ tháp canh đi xuống, đón lấy Trần Trùng, khách khí nói. Các hạ còn mời bỏ qua cho, hiện tại thế đạo hiểm ác, cho nên không thể không hỏi nhiều hai câu, ta nghe bọn thủ hạ nói các hạ là dự định tiến về Bắc Bộ chiến khu. Kim tướng vừa nói chuyện, một bên mang theo một đám thủ hạ đi tới. Mà giờ khắc này rốt cục thấy rõ ràng cái này Hắc Mộc lĩnh địa thủ lĩnh về sau, Trần Trung ánh mắt nhất thời nhất động. Kim tướng tuổi chừng khoảng 30, hình thể cao lớn, khí chất có vẻ hơi âm trầm, sắc mặt càng là hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt. Mà vẹn vẹn như thế còn chưa đủ lấy nhượng Trần Trung phản ứng như thế, quan trọng hơn là khoảng cách gần tới gần phía dưới, lấy Trần Trung cường hãn cảm giác, nhất thời phát hiện cái này Kim tướng sinh mệnh khí tức nội liễm mà hùng hậu, tựa hồ không thua một tên nhị giai trưởng khống giả. Lấy Hắc Mộc lĩnh địa như thế một cái so đấu đỏ thấm lãnh địa quy mô lớn hơn một chút tiểu hình lãnh địa, lại xuất hiện Kim tướng như thế một cái hư hư thực thực nhị giai trưởng khống giả làm thủ lĩnh, xác thực nhượng Trần Trung có chút ngoài ý muốn. Trần Trung nhíu nhíu mày, cũng không có suy nghĩ nhiều, xoay người xuống xe, khách khí nói: "Không tệ, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, vòng khu tị nạn cần Bắc Bộ chiến khu trợ giúp, cho nên phái ta chuyên tiến về tiến hành liên lạc. Ta chỉ ở quỳ xuống đất dừng lại một đêm, sáng mai liền sẽ xuất phát." Nguyên lai dạng này. Dưới bóng đêm, Kim tướng tái nhợt trên khuôn mặt mang theo thâm thẳm nhưng ý cười, sau đó hắn giống là nhớ tới cái gì một dạng, liên tục xin lỗi nói: "Các hạ đường đi mệt nhọc, nhất định mệt mỏi a. Ta liền tạm thời trước không chậm trễ thời gian, hiện tại cũng là người ta cho các hạ an bài một chỗ trụ sở." Nói, hắn quay đầu, mỉm cười nhìn về phía bên tay trái một cái thon gầy nam tử, "Giao cạo, ngươi lập tức vì vị này các hạ an bài một chút trụ sở, phải tất yếu nhượng vị này các hạ nghỉ ngơi tốt." "Vâng." Được xưng giao cạo thon gầy nam tử, ánh mắt chớp lên một cái, sau đó sắc mặt hiện hiện một cái hơi cứng ngắc ý cười. "Các hạ, mời đi theo ta." "Tốt, đêm nay liền quay dậy." Trần Sông về hướng Kim tướng gật đầu ra hiệu, sau đó đẩy xe máy, cùng sau lưng giao cạo, dọc theo đường đất hướng về lãnh địa chỗ sâu đi đến. Mà ở trong quá trình này, Trần Trung đi qua, ánh mắt tùy ý quét qua, ven đường phàm là cùng ánh mắt của hắn đối mặt từng cái thủ vệ đều ánh mắt lấp lóe, không tự chủ được túi đầu xuống. "Hả?" Nhạy cảm phát giác được một màn này, Trần Trung con mắt nhất thời nhíu lại, loang thoáng cảm giác được một chút quỷ dị. Chương 345, gợn sóng cùng bí nghị. Ngay tại Trần Trung vừa mới đến Hắc Mộc lĩnh mà đặt chân lúc, đêm tối triệt để buông xuống, gào thét gió lạnh mang đến thấu xương hàn ý. Giờ này khắc này, công nghiệp cứ điểm chỗ cửa lớn tháp canh phía trên, Vạn Sơn đứng ngồi không yên, một mặt vẻ lo lắng, không ngừng hướng về hắc ám tĩnh mịch cánh đồng bát ngát nhìn quanh, tựa hồ đang đợi cái gì. Cái phương hướng này chính là Minh Huyết tại trời còn chưa sáng thời điểm liền khu xe rời đi phương hướng. Minh Huyết đại nhân đã ra ngoài chỉnh một chút một ngày. Một bên, phụ trách gác đêm siêu phàm người tiểu đội trường nhìn thấy Vạn Sơn này tấm mất hồn mất vía bộ dáng, nhịn không được nói: "Xin hỏi các hạ, đại nhân đến cơ sở đi nơi nào?" Trời còn chưa sáng Minh Huyết liền rời đi cứ điểm, cũng không có cùng bọn hắn làm bất luận cái gì bàn giao, đây là một kiện mười phần khác thường sự tình. Mà đến bây giờ mười mấy tiếng đi qua vẫn như cũ không thấy Minh Huyết, nhượng hắn nhịn không được có câu hỏi này. Vạn Sơn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phiền não trong lòng bất an, lắc đầu: "Ta cũng không rõ ràng." Xem như tự mình đem tình báo giao cho Minh Huyết người, Vạn Sơn tự nhiên biết Minh Huyết đi hướng, lại không có khả năng nói ra. Biết được Trần Trung sắp tại ngày thứ hai tiến về Bắc Bộ chiến khu về sau, Minh Huyết lập tức liền quyết định tiến hành nửa đường cấp giết, đồng thời đang nghiên cứu địa đồ, tuyển định chặn giết địa điểm sau liền sớm xuất phát. Vạn Sơn rõ ràng, sư phụ của mình đi qua hơn một tháng bất kể đại giới, gần như tự mình hại mình điên cuồng tu hành, thực lực đã nhảy lên tới một cái thâm bất khả chắc cấp độ, hắn tràn đầy lấy lòng tin cùng chờ mong, chờ đợi mình lao sư mang Trần Trung đầu, cảm thấy an ủi chắc phi hồng trên trời có linh thiêng. Nhưng mà, Vạn Sơn nhưng lại không biết đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, nhượng Minh Huyết ra ngoài mười mấy tiếng thời gian, vẫn còn chậm chạp chưa về. Minh Huyết lựa chọn mai phục địa điểm Long Nham hẻm núi lớn cách nơi này cũng liền 400 cây số khoảng chừng. Bình thường tới nói hẳn là sớm tại 1-2 giờ nên về công nghiệp cứ điểm mới đúng. Đến cùng là thế nào sự tình? Chẳng lẽ chặn giết Trần Trung thất bại? Vẫn là nói. Theo dài dằng dặc chờ đợi, Vạn Sơn thể xác tinh thần đều càng ngày càng lạnh lẽo, đồng thời tâm lý này cố bất an cũng càng ngày càng dày đặc. Cùng lúc đó, toàn năng thần giáo, truyền giáo giáo đường tầng cao nhất gian phòng, đèn đuốc sáng trưng. Giáo tông cổ Mộng Sinh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy ngoại giới mực đậm bóng đêm, thấp giọng nói: "Còn không có ám tinh tin tức a." Sau lưng hắn, một người mặc hắc sắc che đậy bảo, khí tức như là đại hải thâm trầm bóng người trầm giọng nói: "Không, từ hôm nay rạng sáng bắt đầu ám tinh liền không thấy tăm hơi, có giao chúng nhìn thấy hắn rời đi lãnh địa, nhưng lại không biết hắn cuối cùng đi nơi nào." Người này, cũng là toàn năng thần giáo dưới một người, trên vạn người, cùng là thủ lĩnh cấp bậc hộ giáo Pháp Vương, Lục Sa Đỉnh. Ám tinh cấp bậc này nhân vật mất tích, trực tiếp kinh động hắn. Còn chưa tới. Cổ Ngộng Sinh cau mày một cái, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn qua bóng đêm không biết suy nghĩ cái gì. Ám tinh là hắn ẩn tàng sâu nhất một cây đao, bình thường tới nói ám tinh sở hữu nhiệm vụ hành động đều nhất định muốn đi qua hắn cho phép. Hôm nay, ám tinh vậy mà con hắn một mình ra ngoài, mười mấy tiếng chưa về, không thể nghi ngờ là cực kỳ khác thường. Ám tinh rất trẻ trung, rất lợi hại có thiên phú, nhưng cũng rất có dạ tâm. Lục Sa Đình tầm mắt buông xuống, có ý riêng nói. Lần này không có thông báo, không có giáo tông chỉ lệnh hắn lại một mình ra ngoài, đã là nghiêm trọng vượt biên hành vi, thậm chí không bài trừ phản bội chạy trốn khả năng. Phản bội chạy trốn. Cổ Ngộng Sinh sâu không thấy đáy trong đôi mắt đột nhiên hiện hiện một tia cực kỳ nguy hiểm thần sắc. Ngay tại hai phe bởi vì ám tinh cùng minh huyết mất tích chưa về gợn sóng dần dần lên lúc này Trần Trùng đã đẩy xe máy, cùng sau lưng giao cạo, tại Hắc Mộc Lĩnh mà rách nát trên đường phố đi lại. Ánh mắt bốn phía đánh đo một cái, trên đường phố trừ điểm điểm tối tăm đen đường, đường hai bên kiến trúc cửa sổ đóng chặt, đen kịt một màu. Hiển nhiên Hắc Mộc Lĩnh mà điện lực cung ứng hữu hạn, phổ thông người sống sót cũng không có tư cách được hưởng. Người gọi giao cạo đúng không? Hàn Phong ô ô ô quét, Trần Trùng nhìn lấy trước người dẫn đường giao cạo, đánh vỡ trầm mặc. Mạn Bất Kinh tâm nói, ta không có cảm giác nói bậy, ngươi hẳn là một cái siêu phàm người so với khác tiểu hình căn cứ, các ngươi Hắc Mộc Lĩnh mà thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Cũng không phải hắn xen vào việc của người khác, mà chính là từ khi hắn tiến vào cái này Hắc Mộc Lĩnh mà trong về sau, luôn luôn như có như không cảm giác được một chút quỷ dị, mặc kệ là trước mặt cái này giao cạo, vẫn là vừa rồi thủ lĩnh kim tướng cùng một đám thủ vệ, đều là giống nhau. Nhất là Hắc Mộc Lĩnh mà thủ lĩnh kim tướng hư hư thực thực một tên nhị giai trưởng không giả. Bình thường tới nói lấy một cái tiểu hình căn cứ tư nguyên là rất khó cung cấp nuôi dưỡng đi ra. Giao cạo đầu gượng cười một chút, các hạ nói giỡn, chúng ta cái này tiểu địa phương cũng cư như vậy, nhân khẩu tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 4.000 người, cùng ngài châu ngân hoàn khu tị nạn nhưng so sánh không chính là chỗ này. Còn không đợi Trần Trùng hỏi lại, giao cạo đột nhiên nhất chỉ phía trước cách xa đầu đường một cái tiểu viện cùng trong viện tầng 2 lầu nhỏ. Đó là chúng ta thủ lĩnh chuyên môn dùng để chiêu đãi một số khách bên ngoài người, mời đi theo ta. Nói, giao cạo một trận chạy chậm, đi vào tiểu viện trước mặt, móc ra một nhóm lớn chìa khóa, mở cửa sắt ra. Sau đó hắn đem chìa khóa cởi xuống, xoay người lại đưa cho Trần Trùng, cung kính nói. Các hạ, chính là chỗ này. Cái nhà này mở điện, chính là không có nước nóng. Ngài đường đi mệt nhọc, ta hiện tại liền đi sắp xếp người cho ngươi đốt chút nước nóng cùng cơm canh, sở dĩ trước hết không đi theo vào. Tốt, ngươi bận biểu ngươi đi đi. Trần Trùng vẩy một cái lông mày, tiếp nhận chìa khóa. Đầu tiên là đem xe máy đẩy vào trong tiểu viện, sau đó dùng chìa khóa tiến vào trong tiểu lâu. Thẳng đến trong tiểu lâu ánh đèn sáng lên, bên ngoài viện, giao cạo mới mắt sáng lên, hất lên bóng đêm hướng về một cái hướng khác bước đi. Mấy phút đồng hồ sau, Hắc Mộc Lĩnh, thủ lĩnh kim tướng trang viên chỗ ở bên trong. Trong một gian mật thất, đèn đuốc sáng trưng, thủ lĩnh kim tướng bệ vệ ngồi tại gia hổ trên ghế ngồi, trước mặt là ba cái tâm phúc thủ hạ. Cái này ba thủ hạ, hình dáng tướng mạo khác nhau. Nhưng là giống nhau đều là khổng vũ hữu lực, trong mắt u long lánh, khí chất có chút quỷ dị. Nếu như Trần Trùng ở chỗ này liền sẽ càng thêm kinh ngạc, một cái quy mô so xích hồng lánh địa đại không bao nhiêu tiểu hình căn cứ, trừ hư hư thực thực trưởng khống giả kim tướng bên ngoài, lại còn có ba cái siêu phàm người thực lực phối trí. Kim đem ánh mắt thăm thẳm, hiện ra quỷ dị lục quang, nhìn về phía vừa mới cho Trần Trùng an bài xong trụ sở giao cạo, chậm rãi nói, người kia, còn trung thực à? Còn tốt. Hắn tựa hồ đối với ta cùng thủ lĩnh đại nhân thực lực cảm thấy kỳ quái, bị ta che giấu đi qua. Giao cạo thấp giọng nói. Bất quá cũng không biết có phải hay không là thuộc hạ ảo giác, người này cho ta một loại rất lợi hại cảm giác đáng sợ. Ta cảm thấy hắn giống như thủ lĩnh, khả năng đều mở ra nhị giai giải mã gen ADN. Người nói không tệ, người này tuy nhiên thâm tàng bất lộ, nhưng là tiếp xúc gần gũi ta có thể cảm giác được tính mạng hắn nồng đậm. 89 phần 10 là nhị giai trưởng không giả. Kim tướng tố chất thần kinh cười nhẹ một tiếng. Không có chút tài năng, lại thế nào dám một thân một mình tại cái này băng tuyết ngập trời lặn lội đường xa. Nhị giai trưởng không giả. Một cái khác tâm phúc thủ hạ, cũng không biết nghĩ đến cái gì, một cái tên là Mục Quân Hán tử cao lớn nhãn tỉnh sáng lên, hiện lên giống như lang lục quang. Thủ lĩnh, đây là trên trời rơi xuống đại lệ A. Cái cuối cùng tâm phúc thủ hạ, gọi là ải tinh thấp cường tráng nam tử cũng giọng mang hưng phấn nhìn về phía kim tướng, đánh bạo nói. Thủ lĩnh, ngân hoàn khu tị nạn trời cao đất xa. Người này đã không phải Bắc Bộ chiến khu người, vậy cũng không cần lo lắng Bắc Bộ chiến khu hội tìm tới cửa điều tra, này có hay không có thể đem hắn cống hiến cho. Các ngươi nói cũng không tệ. Nhìn lấy cùng nhau hưng phấn lên ba thủ hạ, kim tướng liếm liếm bờ môi, trong mắt phảng phất quỷ hỏa tham thảm, thấp giọng cười nói. Tiếp xuống liền muốn nhìn, chúng ta vị khách nhân này, chính mình có phải hay không thất thời. Chương 346, người thành thật. Hắc Mộc Lĩnh mà trong mọi âm thanh yên tĩnh, tầng 2 trong tiểu lâu ánh đèn sáng tỏ, một chậu than hỏa ở phòng khách chậm chậm phóng xạ lấy nhiệt lượng, nhượng cả tòa phòng ấm áp một số. Tại được an bài tiến chỗ này trụ sở về sau không bao lâu, Hắc Mộc Lĩnh mà bọn thủ vệ liền cung kính đưa tới cái này bồn than hỏa. Ban đêm lạnh lẽo đối trần trùng cái này sinh mệnh tầng thứ người mà nói tự nhiên tạo thành không bao lớn ảnh hưởng, bất quá đã Hắc Mộc Lĩnh mà người hữu tâm, hắn cũng không có cự tuyệt nói lý. Nơi này, đứng tại lầu 2 phía trước cửa sổ, quét mắt bao phủ trong bóng đêm đường đi, trần trùng nheo mắt lại, suy nghĩ tung bay. Từ gặp mặt qua nơi này thủ lĩnh kim tướng qua đi, hắn liền luôn cảm giác đến nơi đây bầu không khí có như vậy một chút quỷ dị, nhưng là trừ thủ lĩnh kim tướng sinh mệnh tu vi có chút vượt quá hắn đoán trước bên ngoài, cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn cũng không nói lên được. Tính toán, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Muốn cũng nghĩ không ra đầu mối gì, Trần Trung suy cười một tiếng, phần phật một tiếng kéo lên lầu 2 màn cửa. Hắn cũng không phải cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, lấy hắn hiện tại 400.000 vôn lực lượng cảnh giới M, tại cái này nho nhỏ Hắc Mộc doanh địa cơ hồ không thể uy hiếp được hắn địa phương. Chỉ cần người ở đây không đến treo chọc hắn, hắn cũng lười xen vào việc của người khác. Xa xa xa. Lúc này, có rất nhỏ tiếng bước chân đang đến gần lầu nhỏ, sau đó một đạo thanh thúy thanh âm nương theo tiếng đập cửa vang lên. Đại nhân, ta là thủ lĩnh người hầu, thủ lĩnh phân phó, đến đưa cho ngài cơm. Trần Trung lập tức đi xuống lầu đến, kéo cửa phòng ra. Chỉ gặp một người mặc áo mỏng, ước chừng 15-16 tuổi, cực kỳ thanh tú, thiếu nữ xinh đẹp đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng. Trong tay còn mang theo một cái bị da lông kiện hàng hộp cơm. Dưới bóng đêm, thiếu nữ này con ngươi còn như thủy tinh, nhìn lên trước mặt giống như cự nhân cường tráng trần trùng ánh mắt nhát gan, giống như là một đầu chấn kinh tiểu lộc nói. Xin hỏi, ta có thể vào không? Ân, làm cái quỷ gì? Nhìn thấy trước mắt cái này ăn mặc đơn bạc, run lẩy bẩy thiếu nữ, trần trùng không khỏi lông mày nhướng lên. Thực sự không phải hắn suy nghĩ nhiều, trời tối người yên, chuyên môn an bài một cái ăn mặc đơn bạc. Dung mạo thượng thừa thiếu nữ tới đưa cơm cho hắn, thấy thế nào làm sao để lộ ra một loại mỹ nhân kế vị đạo. Trong lòng hồng nghi, Trần Trùng tránh ra môn, thản nhiên nói, vào đi. Đa tạ đại nhân. Thiếu nữ đáp ứng một tiếng, sau đó tốn sức song tay mang theo hộp cơm, đi vào phòng khách trực tiếp đi vào bên cạnh bàn ăn. Đại nhân, đây là thủ lĩnh đại nhân cố ý phân phó nhà bếp đơn độc vì ngài làm. Nói, thiếu nữ liền mở ra tầng tầng hộp cơm, mang sang một bàn nóng hổi, hương khí bốn phía thịt nướng. Canh thịt, nướng bánh, linh tính quả thực các loại thực vật, chất đầy hơn phân nửa bàn ăn xoay. Lưu Luyến không rời mắt nhìn trên mặt bàn thực vật, dạ dày loáng thoáng phát ra lộc cộc âm thanh, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thu hồi hộp cơm, cẩn thận từng ly từng tí quay người nhìn về phía Trần Trùng. Đại nhân, ngươi lặn lội đường xa nhất định đói đi mau mời dùng đi, ta qua ngoài phòng chờ lấy, chờ ngài ăn xong ta lại đi vào thu thập. Ngươi không cần đi ra. Trần Trùng đi vào bữa ăn trước bàn ngồi xuống, liếc một chút thiếu nữ. Ta ăn cơm, ưa thích có người bồi tiếp, ta nhìn ngươi thật giống như cũng đói, vậy liền cùng một chỗ ăn đi. Cái này, thiếu nữ vội vàng khoát tay. Đây là thủ lĩnh đại nhân chuyên môn vì khách nhân chuẩn bị, ta sao có thể. Trần Trung nhất chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi, không thể nghi ngờ nói, ta để ngươi ăn ngươi liền ăn. Thân ở chiến bộ cao tầng vị trí lâu như vậy, Trần Trung cũng đã sớm tạo thành một loại không giận tự uy khí chất, hắn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ lời nói nhượng thiếu nữ khuôn mặt nhỏ tái đi, không còn dám nhiều lời. Do dự tại Trần Trùng đối diện ngồi xuống. Trần Trùng cầm lấy bàn ăn chén dĩa, phối hợp cắt xuống nhất đại khối thịt nướng, nướng bánh, thừa một bát canh thịt bày ở trước mặt thiếu nữ, ăn đi. Đa tạ đại nhân. Thiếu nữ tú mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn do dự một chút, cuối cùng tựa hồ nghèo đói cùng thực vật dụ hoặc chiếm thượng phong, nhất thời ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Trần Trùng híp mắt lại, chằm chằm lên trước mặt ăn như hổ đói thiếu nữ, cũng không có động trước mặt mình thực vật. Tại một cái hoàn cảnh xa lạ ăn một người xa lạ cung cấp thức ăn không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ ngu xuẩn sự tình, dù là hắn có cường hãn thể phách đặt cơ sở, dù là Hắc Mộc Lĩnh mà người dám xuống tay với hắn tỷ lệ rất nhỏ, hắn cũng hoàn toàn không có mạo hiểm dự định. Về phần phân cho trước mặt thiếu nữ thực vật, càng không phải là hắn đồng tình tâm tràn lan, mà là hoàn toàn coi thiếu nữ là thành chuột bạch tới thử độc. Tự nhiên không biết Trần Trùng ôn hòa mặt ngoài ẩn tàng tàn khốc suy nghĩ, thiếu nữ giống như là một đầu nghèo đói tiểu thú, một đôi thon dài trắng non tay nhỏ nắm lấy một khối thịt nướng ăn như hổ đói. Mà ăn, nàng như thủy tinh con ngươi đột nhiên liền có từng viên lớn nước mắt trượt xuống. Trần Trung ánh mắt nhất động, ngoạn vị đạo, làm sao? Ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thống khoái như vậy ăn xong. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, lộ ra một trương bị nước mắt ướt nhẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai, giống đại nhân đối với ta như vậy tốt hơn. Không ngờ tới loại tình huống này, Trần Trung lông mày nhíu lại, Mạn Bất Kinh Tâm nói: "Tiểu cô nương, ngươi là các ngươi thủ lĩnh người bên cạnh đi. Cái này thế đạo tuy nhiên gian nan, nhưng là lấy ngươi tư sắc hình dạng, nghĩ tới tốt một chút hẳn không phải là việc khó gì đi. Bây giờ Mạt Nhật phế thổ, nhân khẩu 10 không còn 1, mỹ nữ loại này ban đầu tư nguyên khan hiếm mặc dù lớn đại bị giảm giá trị, nhưng là phụ thuộc vào cường giả lời nói tối thiểu cũng có thể lăn lộn cái áo cơm không lo. Trước mặt thiếu nữ này tư sắc làm sao cũng coi là cái thượng đẳng, hơn nữa còn là thủ lĩnh kim tướng người bên cạnh, ăn cơm no hẳn không phải là vấn đề gì mới đúng. Chúng ta thủ lĩnh hắn, ưa thích là tuổi hơi lớn một số. Hắn ba nữ nhân tất cả đều là chừng 30 tuổi. Thiếu nữ lau lau nước mắt, khóc dòng nói: "Bởi vì ta còn nhỏ duyên cớ, thủ lĩnh còn không có đối ta làm qua cái gì. Nhưng là hắn ba nữ nhân đều rất lợi hại không thích ta, sở dĩ đánh chửi đều là chuyện thường ngày, thậm chí bọn họ cơm thừa đều không cho phép ta ăn, nếu như không phải nhà bếp Lý Thúc thiện tâm, ta chỉ sợ sớm đã chết đói." Nghe được thiếu nữ nói chính mình thê thảm qua lại, Trần Trùng không khỏi yên lặng. Mà ở thời điểm này, đối diện thiếu nữ phảng phất đột nhiên hạ quyết định cái gì quyết tâm, đột nhiên đứng dậy giống như là một cái người hầu gái một dạng quỳ rạp xuống Trần Trùng trước mặt. Trần Trùng lông mày nhíu lại, ngoài ý muốn nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" "Đại nhân, ta muốn cầu ngài một việc." Thiếu nữ thấp giọng nức nở nói: "Ta nghe thủ lĩnh đại nhân nói ngài ngày mai sẽ phải rời đi, ngài chạy sau có thể mang ta lên a, ta biết chúng ta thủ lĩnh đại nhân tựa hồ muốn kết giao ngài, cho nên mới đưa ta đến hầu hạ ngài, chỉ cần ngài đưa ra yêu cầu, thủ lĩnh hắn nhất định sẽ đáp ứng đem ta tặng cho ngươi. Ta cái gì cũng biết làm trâu làm ngựa, muốn ta làm cái gì đều có thể, ta có thể vì ngài giặt quần áo nấu cơm, cũng có thể vì ngài sinh con, dưỡng dục đời sau, chỉ cầu ngài có thể mang ta rời đi nơi này." Thiếu nữ lã chã chứ khóc, giống như là thụ thương tiểu thú đồng dạng làm cho người gặp chi dầu dĩ. Trần Trùng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất thiếu nữ, trọn vẹn qua mấy giây mới chậm rãi nói: "Ta đối với ngươi mà nói chỉ là cái người xa lạ mà thôi, ngươi liền dám theo ta đi. Đại nhân, ta tin tưởng ngươi, mà lại như thế nào đi nữa, cũng tốt hơn tiếp tục lưu lại nơi này." Thiếu nữ ngẩng đầu lên, lệ quang doanh doanh. "Tiếp tục lưu lại nơi này, nói không chừng có một ngày ta liền sẽ mạc danh kỳ diệu mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, ta không muốn lại lưu tại đáng sợ như vậy địa phương." "Sống không thấy người, chết không thấy xác." Trần Trùng trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức hỏi: "Có ý tứ gì?" Nghe được Trần Trùng hỏi như vậy, thiếu nữ tự biết thất ngôn, trên mặt do dự, e ngại thần sắc giao thế hiện lên, cuối cùng cắn răng nói: "Đại nhân, ngài có biết rằng, ngay tại 2 năm trước, chúng ta Hắc Mộc lĩnh mà thủ lĩnh còn không phải kim tướng." "Ân." Trần Trùng ánh mắt ngưng tụ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lời đã ra miệng, thiếu nữ tựa hồ giảm rất nhiều cố kỵ, nàng nhìn thẳng Trần Trùng, lấy dũng khí nói: "Tại 2 năm trước." Trong phòng, theo thiếu nữ giảng thuật, Trần Trùng nhất thời biết Hắc Mộc lĩnh địa bộ phân phát triển lịch trình. Tại 2 năm trước kia, Hắc Mộc lĩnh mà thủ lĩnh vẫn là một cái tên là Thiết Lực Sĩ siêu phàm người, mà khi đó kim tướng thì là thủ lĩnh Thiết Lực Sĩ thủ hạ đắc lực bên trong. Mà 2 năm trước một ngày nào đó, người nào cái này không biết cụ thể phát sinh cái gì, ban đầu thủ lĩnh Thiết Lực Sĩ mạc danh kỳ diệu tại chính mình trụ sở mất tích, quần long vô thủ phía dưới toàn bộ lĩnh mà xa vào cực lớn hôn hắc đạo. Mà ở thời điểm này, nguyên bình bình không có gì lạ kim tướng lại thể hiện ra làm cho người hoàn toàn không cách nào chống cự thực lực đáng sợ, trực tiếp liền bẻ gãy nghiền nát đem hôn hắc đạo triệt để bình định, chính mình cũng nhờ vào đó leo lên thủ lĩnh chi vị. Trận kia hôn hắc đạo trong, phàm là phản kháng, cùng kim tướng đối nghịch người đều bị giết chết, kim tướng cũng dùng cái này thành lập tuyệt đối quyền uy, trên lãnh địa hạ nhân câm như hến, không có một cái nào lại dám phản kháng. Nhưng mà tình thế phát triển không hề chỉ cùng này, từ khi kim sẽ thành thủ lĩnh về sau, toàn bộ lãnh địa quy củ phép tắc biến đến vô cùng dày đặc, tàn khốc. Đầu tiên là lãnh địa trong sở hữu không sự tình sản xuất lao nhược bệnh tàn lấy đào quáng danh nghĩa bị cưỡng ép đưa đến hậu sơn, sau đó cũng là tại tàn khốc quy củ phép tắc sở hữu người sống sót như dẫm trên băng mỏng, không được nghị luận thủ lĩnh, nhất định phải nghiêm ngặt hoàn thành mỗi ngày làm việc chỉ tiêu, một khi phạm sai lầm tính gộp lại 3 lần, ngay lập tức sẽ bị thủ vệ cho áp đi, đồng dạng đưa đến hậu sơn. Nhưng mà, mặc kệ là những cái kia mất tích lao nhược bệnh tàn, vẫn là tính gộp lại phạm sai lầm 3 lần người sống sót, từ đó đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, sống không thấy người chết không thấy xác, không còn có tới. Cũng là tại khủng bố như vậy bầu không khí bên trong, Hắc Mộc lĩnh mà người sống sót người người cảm thấy bất an, nhân khẩu đang không ngừng giảm bớt, trong lúc đó còn phát sinh qua mấy lần phản kháng, phản bội chạy trốn sự kiện, chỉ tiếc toàn bộ đều bị kim tướng lấy không thể địch nổi thực lực trở tay chân áp. Mà cũng là tại kim tướng bên trên về sau vẹn vẹn thời gian 2 năm, toàn bộ Hắc Mộc lĩnh mà nhân khẩu không tăng phản hàng, thiếu tướng gần 1/3. Loại tình huống này tựa hồ. Nghe xong thiếu nữ giảng thuật, Trần Trùng trầm ngâm không nói, nội tâm lại chấn động kịch liệt đứng lên. Phổ thông người sống sót có lẽ không biết, hắn lại rất rõ ràng, nhân khẩu giảm mạnh, không biết tung tích, Hắc Mộc lĩnh đủ loại quỷ dị tình huống không thể nghi ngờ cực giống có nhân ma ẩn tàng. Mà xem như Hắc Mộc lĩnh mà thủ lĩnh, Kim Tướng Hiểm Nghi đứng núi chịu sào, cứ như vậy, hắn hư hư thực thực nhị giai trưởng khống giả sinh mệnh tu vi tựa hồ cũng nhận được giải thích. Nghĩ tới đây, Trần Trùng nhìn chằm chằm thiếu nữ, trầm giọng nói: "Hậu Sơn tại vị trí nào nhiều như vậy người sống sót đưa đến Hậu Sơn không còn có đến, chẳng lẽ lãnh địa trong liền không có ai biết đến cùng phát sinh cái gì?" Hậu Sơn cách nơi này rất gần, ước chừng 7-8 cây số khoảng cách. Nhưng là ở đó là cấm địa, không có thủ lĩnh mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận. Còn Hậu Sơn lên tới cơ sở phát sinh thứ gì, ta cảm thấy nơi đó khả năng quan hệ đến thủ lĩnh bí mật gì. Thiếu nữ hít sâu một hơi, tựa hồ muốn cực lực xua tan trong lòng khủng hoảng. 2 tháng trước, thủ lĩnh tại một lần trên yến hội, uống hắc quả mọng thực nhưỡng rượu trái cây, loại rượu này tiểu tính rất lợi hại liệt, thủ lĩnh hắn cũng uống say mềm. Ta tại cùng khác một cái người hầu tiễn hắn phòng thời điểm, từng nghe đến hắn nói một mình nói Hậu Sơn, còn không thành thủ, ai cũng không cho phép tới gần một loại ly kỳ cổ quái lời nói, không biết cùng đưa người đến Hậu Sơn có quan hệ hay không. Còn không có thành thủ, là có ý gì? Chẳng lẽ nói đại lượng người sống sót được đưa đến Hậu Sơn, là có đừng có dùng đồ như vậy Kim Tướng đến cùng nhân ma có quan hệ hay không? Không nghĩ tới còn có dạng này cực nhọc mật, Trần Trùng lông mày nhất thời vận thành một cái vấn đề, chỉ cảm thấy Kim Tướng cả cá nhân trên người tràn ngập thần bí, quỷ dị vị đạo. Đại nhân, tình huống chính là như vậy. Thiếu nữ vẫn như cũ duy trì tư thế quỷ, như thủy tinh trong con ngươi tràn đầy réo rắt thảm thiết vẻ cầu khẩn. Ta không muốn ở lại chỗ này nữa, cũng không muốn bị này ba nữ nhân đưa đến Hậu Sơn qua, van cầu ngài, dẫn ta đi đi. Ta sẽ dùng ta cả đời để báo đáp ngươi, lưu tại nơi này ta nhất định sẽ bị các nàng hại chết. Trần Trùng trầm mặc một chút, đột nhiên từ trong ngực lấy ra địa đồ, sau đó triển khai. Nói cho ta biết, Hậu Sơn đại khái tại vị trí nào. Thiếu nữ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, tử tử tế tế nhìn một phen địa đồ về sau, chỉ một ngón tay, là ở chỗ này. Đem thiếu nữ chỉ phương vị đi lại, Trần Trùng gật gật đầu, thu hồi địa đồ đến, đưa tay nhẹ nhàng đem thiếu nữ đỡ dậy, ôn nhu nói. Người tên là gì? Thiếu nữ ánh mắt sợ hãi, sắc mặt hơi say rượu, nói khẽ, đại nhân, ta gọi Tiêu Lâm. Tiêu Lâm, đa tạ ngươi cung cấp tình báo. Trần Trùng vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ soạng Tiêu Lâm trên mặt nước mắt, ôn hòa nói. Gặp nhau chính là có duyên, ngươi đã đứng trước dạng này tình trạng, ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Buổi tối hôm nay ta sẽ đi cái này Hậu Sơn nhìn một chút tình huống, sáng mai, ta liền mang ngươi rời đi cái này. Thật sao? Tiêu Lâm trắng non tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên bộc phát ra kinh hỉ, nhảy cẫng thần thái, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mang theo làn gió thơm lập tức nhào vào Trần Trùng trong ngực, nói năng lộn xộn đường. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nếu như không có ngươi, ta. Trần Trùng mỉm cười sờ lấy nàng đầu, Tiêu Lâm, ta tuy nhiên trợ giúp không tất cả mọi người, nhưng là mang ngươi đi vẫn là có thể làm đến. Mừng rỡ nước mắt ướt nhẹp Trần Trùng ở ngực, trong ngực Tiêu Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt lo lắng nói. Có thể là đại nhân, ngươi muốn đến Hậu Sơn, nơi đó có thể hay không rất nguy hiểm. Trần Trùng mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ đập thiếu nữ đọc, sẽ không, ta chỉ là đi xem một chút tình huống mà thôi, lấy thực lực của ta, chỉ cần cẩn thận một chút, nơi này không có cái gì có thể tổn thương đến ta. Đại nhân, ngài hảo lợi hại. Tiêu Lâm khuôn mặt nhỏ dán tại Trần Trùng hùng tráng trên lồng ngực, sóng mắt có chút mê ly, trong giọng nói đều là ý sùng bái. Được. Trần Trùng nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực Tiêu Lâm, nghiêm mặt nói. Ta lập tức sẽ động thân thể, ngươi trước qua thu dọn đồ đạc, sau đó trong phòng ngoan ngoãn chờ ta, minh bạch chưa? Ừm, ta chờ ngài tới. Tiêu Lâm nhu nhu nhược nhược gật gật đầu. Nói, nàng đứng dậy lưu luyến không rời nhìn lấy Trần Trùng. Đại nhân, ngài nhất định phải chú ý an toàn. Đi thôi. Trần Trùng mỉm cười gật gật đầu. Rất nhanh, Tiêu Lâm xoa lau nước mắt, cấp tốc thu liễm tốt trên bàn cơm bàn ăn, sau đó dẫn theo thật to hộp cơm rời đi lầu nhỏ. Mà thẳng đến Tiêu Lâm tiếng bước chân từ từ đi xa, trong phòng, Trần Trùng ánh mắt lại mãnh liệt lạnh lẽo xuống tới. Không biết sống chết đồ, vật coi lão tử là người thành thật. Chương 347, lại một cái chủ thần thoái phiến. Thiếu nữ mùi thơm cơ thể còn trong ngực quanh quẩn, trong nhà ăn, Trần Trùng ngồi ngay ngắn bất động, biểu lộ lại phá lệ băng lãnh. Ban đầu hắn không muốn hoành sinh ba chiết, chỉ muốn ở chỗ này chỉnh đốn một đêm sáng mai liền rời đi, hết lần này tới lần khác có người mưu hại đến trên đầu của hắn tới. Hắn Trần Trùng là ai tuyệt đối âm người người trong nghề, diễn kỹ năng đỉnh phong ảnh đế. Vừa rồi tự xưng Tiêu Lâm thiếu gia nữ tuy nhiên lê hoa đái vũ, lã trá chứ khóc, khóc cười ở giữa biểu diễn cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ, nhưng là hắn lại tại ngay từ đầu liền phát giác được đối phương sơ hở. Tiêu Lâm tuy nhiên tự xưng là trang viên người hầu, nhận ba cái chủ mẫu chen ép. Nhưng là Trần Trùng trong quan sát phát hiện nàng một đôi tay trắng trắng mềm mềm, một cái vết chai đều không có, xem xét cũng là sống an nhàn sung sướng rất ít làm công việc người, cái gì ăn không no đều là mười phần lời nói dối. Mà Tiêu Lâm trước đó nói tới hết thảy, đều chẳng qua là câu động nhân tâm làm nền, chân thực mục đích, liền là cố ý nói cho hắn biết Hậu Sơn như thế một cái khả năng có dấu thủ lĩnh kim tướng địa phương bí mật. Hậu Sơn. Trần Trùng nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Sao trên núi đến cùng có cái gì, tại sao phải dẫn ta đến đó? Còn có, cái này người thủ lĩnh kim tướng, cùng nhân ma có quan hệ hay không? Đối phương làm dẫn ra Hậu Sơn nơi này đến, thật là nhọc lòng. Nhưng là Trần Trùng hoài nghi Tiêu Lâm nói tới đại lượng người sống sót bị đưa lên về sau rốt cuộc không có tới, điểm này hẳn không phải là lập. Về phần thủ lĩnh kim tướng có phải hay không nhân ma, tình huống bây giờ khó bề phân biệt, có lẽ đến Hậu Sơn tìm tòi hư thực sau tài năng xác định. Nghĩ tới đây, Trần Trùng làm quyết định, chậm rãi đứng dậy, chật chật cổ. Đã dạng này, vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa, đi qua nhìn một chút các ngươi đến cùng hát cái gì bộ phim đi. Từ trình độ nào đó tới nói, Tiêu Lâm cùng sau lưng nàng người thật là đạt tới chính mình mục đích, Trần Trung hiện tại đã đối Hậu Sơn nơi này mạo xương đầy mãnh liệt hiếu kỳ, chuẩn bị qua tìm tòi hư thực. Bẫy dập cũng tốt, cố ý dẫn dụ cũng tốt, đối ở hiện tại Trần Trung tới nói cũng không đáng kể. Toàn bộ Hắc Mục Lĩnh, dù là thực lực cao nhất kim tướng, hắn cũng căn không để vào mắt. Lấy hắn hiện tại đạt tới 400.000 vôn lực lượng cảnh giới, trừ tránh thức tam giai giới hạn người cùng hoang thần dạng này chuỗi thực vật bá chủ, hắn đều mảy may không sợ. Đây cũng là hắn không có ngay tại chỗ vạch trần, ngược lại nói cho Tiêu Lâm chính mình muốn đi trước Hậu Sơn dò xét nguyên nhân. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều sẽ chỉ là một chuyện cười. Thủ lĩnh trang viên, trong mật thất. Thủ lĩnh kim tướng hình như điêu khắc, cùng mình ba cái siêu phàm người thủ hạ giao cạo, mục quân, ải tinh ba người yên lặng chờ đợi. Hô! Tiếng bước chân nương theo lấy gió lạnh đánh tới, mật thất môn đột nhiên bị đẩy ra. Tiêu Lâm thân ảnh tiểu tiểu run lẩy bẩy, mang theo một cái thật to hộp cơm đi tới. Kim tướng nhất thời mở mắt ra, Tiêu Lâm, thế nào? Cha nuôi, yên tâm đi, ngươi giao cho ta nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Tiêu Lâm bước xuống hộp cơm, trên mặt mang nịnh nọt nụ cười chạy đến Kim tướng bên người. Đoạn đường này nhanh chết cóng ta rồi. Kim đem ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngươi theo chúng ta nói một chút, người kia từ đầu tới đuôi đều là chút phản ứng gì? Nhìn thấy bầu không khí nghiêm túc, Tiêu Lâm le lưỡi. Dịu dàng nói, cái kia ngốc đại cá ngay từ đầu để phòng tâm vẫn rất trọng, thậm chí ngay cả ta đưa qua thực vật hắn cũng không dám ăn. Nhưng là ta vừa khóc về sau, hắn liền dỡ xuống phòng bị, tin tưởng ta. Mà hắn cùng cha nuôi muốn một dạng, lập tức liền đối Hậu Sơn sinh ra rất lớn hoài nghi cùng tò mò, đồng thời còn chuẩn bị đêm nay chỉ có một người vụng trộm đi qua xem xét. Mặc kệ là thủ lĩnh kim tướng, vẫn là hắn ba cái siêu phàm người thủ hạ con mắt đều nhất thời sáng lên, hắn thật sự là nói như vậy. Đương nhiên. Mà lại hắn hay nói lập tức liền sẽ động thân thể. Tiêu Lâm che miệng cười duyên nói. Cái kia ngốc đại cá còn gọi ta thu thập xong đồ, vật qua trong phòng chờ hắn, ngày mai liền mang ta rời đi đâu, thật sự là chết cười ta rồi. Quá tốt. Giao cạo, hải tinh, mục quân cái này ba thủ hạ liếc nhau, trong mắt đều là kinh hỉ thần sắc, sau đó cùng nhau nhìn về phía kim tướng.